Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng thật ra địa linh nhân kiệt, không chỉ có đản sinh ra tông môn tinh thần chi tử, vẫn xuất hiện một cái hư linh giáo giáo chủ thân truyền. Như vậy hẻo lánh nơi, trước đây cũng nghe đều chưa từng nghe qua, lại còn tàng long ngọa hổ, vẫn tinh chi địa, thật đúng là đặc biệt a. Lại có nhân kinh hô, nhiều người hơn, Diệt Nghị đều chú ý Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gần nhất danh tiếng vang dội, nhưng chân chính đã gặp nhân, cũng không nhiều, hắn và Bùi Kỳ Kỳ hai người, trong lúc nhất thời trở thành tiêu điểm, đưa tới các phe chú mục. Thiên Âm Tinh Vực hành trình, do Toái Tinh Cổ Điện Mạc Hành trưởng lão, ta, còn có Ngũ Hành Tông Lục Giới Phong dẫn đầu. Cơ Nguyên Tuyền lại quát lên, âm linh giáo cho tàn lại cháy, giáo chủ chuyển thế trùng tu, căn cứ tin tức, hắn so với sinh tiền mạnh hơn. Lần này, diệt cỏ tận gốc, tuyệt không dung hắn cũng nửa một tia linh hồn bổn nguyên tách ra đi. Người đã đến đông đủ, mọi người không có dị nghị nói, hiện tại liền xuất phát. Nói chuyện đang lúc, từ hư linh giáo cái khác cung điện, lại lục tục, bay tới mười mấy thánh vực cùng hư vực người, những người đó đều đứng ở Bùi Kỳ Kỳ bên cạnh. Thiên Âm Tinh Vực, bởi vì âm linh giáo giáo chủ vì thần vực người, vốn cũng là cao cấp tinh vực, từng đã là Thiên Âm Tinh Vực, có hơn 20 cái vực giới, tung khắp tinh vực các nơi, theo tứ đại cổ xưa tông môn đến, cùng âm linh giáo phát sinh huyết chiến, có mấy cái vực giới sinh cơ diệt sạch, biến thành tử vực, âm linh giáo bị hủy đi về sau, Thiên Âm Tinh Vực bị tứ đại cổ xưa tông môn tiếp nhận, phái môn nhân, tại Thiên Âm Tinh Vực khai thác vật tư, nhưng ở âm linh giáo cho tàn lại cháy về sau, tứ đại cổ xưa tông môn an bài tại Thiên Âm Tinh Vực môn nhân, đều bị thanh lý sạch sẽ, dẫn đến Thiên Âm Tinh Vực đổi chủ. Hư linh giáo, chính là nhân tộc tất cả tông môn ở bên trong, tinh thông nhất không gian bí pháp tông môn. Bọn hắn tại Thiên Âm Tinh Vực một ít tử vực, trước kia thiết lập vực giới chi môn, mặc dù đại bộ phận bị phá hủy, nhưng vẫn là có mấy cái, tạm thời không bị phát hiện, vẫn như cũ cất giấu. Chính là mượn nhờ những cái, kia vực giới chi môn, Nhiếp Thiên đám người, mới không cần kinh nghiệm dài dòng buồn chán tinh giới hành trình, trực tiếp hàng lâm, một cái tĩnh mịch nhiều năm vực giới, dùng Mạc Hành, Cơ Nguyên Tuyền, Lục Giới Phong cầm đầu tam phương cường giả, theo một cái vực giới chi môn bên trong, nối đuôi nhau mà ra, cái kia vực giới chi môn, trôi đi bất định, cũng không có cố định phương vị, có lẽ cũng là bởi vì như vậy, cái này vực giới chi môn, mới không có bị âm linh giáo phát hiện ra. Bây giờ Thiên Âm Tinh Vực, còn có 15 cái có thể cung cấp âm linh giáo đặt chân vực giới, 15 cái vực giới bất kỳ một cái nào, đều có âm linh giáo giáo đồ đang hoạt động. Cơ Nguyên Tuyền đã đến về sau, nói, âm linh giáo giáo chủ, khả năng tại một cái trong đó, hoặc là tại đã chết tịch vực giới. Chúng ta lần này, đầu tiên muốn làm đấy, chính là trước xác định âm linh giáo giáo chủ vị trí, tìm được âm linh giáo giáo chủ, đem đuổi giết, còn dư lại tạp cá, rất dễ dàng xử lý mất. Những cái kia giáo đồ, mặc dù theo Thiên Âm Tinh Vực thoát đi, đều không đủ vì hoạn, ở đằng kia 15 cái vực giới xung quanh, cùng sở hữu 5 cái vực giới chi môn, có 2 cái tại vực giới một chỗ, còn có 3 cái, thiết lập tại tinh không chỗ sâu không gian bí môn, ta hư linh giáo người, sẽ cùng các ngươi, giúp đỡ các ngươi tìm kiếm tiến vào cái kia 5 cái vực giới chi môn, bọn hắn, phụ trách kiến tạo mới vực giới chi môn, một khi phát hiện âm linh giáo giáo chủ tung tích, giúp nhau đưa tin, tập trung lực lượng, đem đuổi giết. Cơ Nguyên Tuyền đem việc này phương châm sách lược, cùng mọi người nói đơn giản nói. Cái này sách lược, hắn và Mạc Hành, Lục Giới Phong hiển nhiên câu thông qua, những người còn lại cũng đều không có điều gì dị nghị. Ti Không Thác, ngươi dẫn người của ngươi, đi một cái vực giới chi môn, tìm âm linh giáo giáo chủ. Mạc Hành lên tiếng, nhớ lấy, chỉ cần xác định âm linh giáo giáo chủ tồn tại, không cần sốt ruột đi chiến đấu, trước tiên đưa tin cho ta. Yên tâm đi, ta Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, sẽ không ra đường rẽ. Ti Không Thác cười nói, Phương Nguyên, còn ngươi, cũng chọn một vực giới chi môn, định phải cẩn thận làm việc. Mạc Hành tiếp tục phân phó, Phương Nguyên gật đầu tỏ vẻ minh bạch, về phần ngươi. Mạc Hành nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, chút ít nhíu mày, ngươi đi theo ta là được, Nhiếp Thiên. Ngươi nếu như lẻ loi một mình, chỉ sợ đối với lần này công huân giá trị, cũng không có gì khao khát. Hoàng Tân Nam ha ha cười cười, chủ động mời, ngươi cùng ta một đạo như thế nào? Mạc Hành kinh ngạc nhìn về phía Lục Giới Phong, Lục Giới Phong mỉm cười, Nhiếp Thiên không có dẫn đầu bất luận cái gì dưới trướng, việc này, có lẽ cũng chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút âm linh giáo lợi của mình hại. Mạc huynh, ngươi muốn là yên tâm, lại để cho Nhiếp Thiên cùng Tiểu Nam một con đường, cũng là không sai lựa chọn, theo ngươi thì sao? Mạc Hành có chút do dự, Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, hư linh giáo bên kia Bùi Kỳ Kỳ, khẽ quát một tiếng, Mạc Hành đám người, cũng kỳ quái mà nhìn về phía nàng, các ngươi mỗi lần một phương, đều cần phải một vị tinh thông không gian bí thuật người cùng đi. Bùi Kỳ Kỳ đang lúc mọi người nhìn chăm chú, thản nhiên tự nhiên, ta cùng Nhiếp Thiên tình bạn cố tri, từng nhiều lần kề vai chiến đấu, hắn đi nơi nào, ta liền làm vì hư linh giáo cùng đi người, cùng hắn một con đường. Lời vừa nói ra, Nhiếp Trời còn chưa có tỏ thái độ, Hoàng Tân Nam, Phương Nguyên đám người, biểu lộ đều mập mờ đứng lên. Bùi Kỳ Kỳ chính là hư linh giáo giáo chủ đấy, đệ tứ đệ tử thân truyền, theo đạo lý mà nói, nàng căn bản không cần cùng đi bất kỳ bên nào, nàng hoàn toàn có thể dựa hư linh giáo an bài cho người của nàng, một mình dẫn đội, tại thiên âm tinh vực tìm tòi âm linh giáo giáo chủ, xem ý của nàng, không có mình lĩnh đội ra mặt ý định, mà là muốn cùng Nhiếp Thiên buộc chặt tại cùng nơi, áo lam bồng bềnh, khuôn mặt tuyệt mỹ Bùi Kỳ Kỳ, tựa như một đóa lạnh lùng lam hoa sen. Tại mọi người tầm mắt chú ý xuống, cao vút mà đứng, phản phất không có đám đông ánh mắt khác thường, coi như một sự việc, nàng chỉ, cái, là nhìn xa xa Nhiếp Thiên, tự hồ, chỉ có Nhiếp Thiên thái độ cùng ý kiến, nàng mới có thể coi trọng, ta tại Vẫn Tinh chi địa, thành thói quen nghe Bùi sư tỷ chỉ thị. Nhiếp Thiên nghe răng sáng sủa cười cười, cùng Bùi sư tỷ tạm biệt nhiều năm, ta cũng muốn cùng nàng nhiều chút thời gian tâm sự, Mạc Hành lại nhìn về phía hư linh giáo Cơ Nguyên Tuyền. Cơ Nguyên Tuyền đạm mạc nói, ta giáo giáo chủ đã phân phó, nàng tại thiên âm tinh vực tất cả hành động, nàng có thể tự mình làm chủ, ta cũng không thể can thiệp, mọi người lại là cả kinh. Cơ Nguyên Tuyền tại hư linh giáo địa vị, gần với giáo chủ, dưới một người, vạn trên vạn người. Hư linh giáo giáo chủ khác ba vị đệ tử thân truyền, ra ngoài hoạt động lúc, đồng dạng sẽ phải chịu hắn ước thúc. Bùi Kỳ Kỳ, tiến vào hư linh giáo thời gian rất ngắn ngủi, có thể nghe ý của hắn. Bùi Kỳ Kỳ làm việc, tự hồ liền hắn cũng không thể hạn chế, nha đầu kia, mới đến, hư linh giáo cái vị kia, càng như thế coi trọng nàng, nàng đến tột cùng có gì bất đồng. Chẳng lẽ nói, vị kia, đã nhận định nàng, vì chính mình người nối nghiệp, không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người lại nhìn Bùi Kỳ Kỳ lúc, thần sắc đều trở nên ngưng trọng, mà ngay cả Mạc Hành cùng Lục Giới Phong, đều mục lộ ra kinh dị, bọn hắn biết rõ, hư linh giáo quy củ. Cùng Toái Tinh Cổ Điện không giống với, Toái Tinh Cổ Điện bảy vị tinh thần chi tử, đều có tư cách tại tương lai trở thành tinh thần chi chủ, mỗi người muốn bằng mượn lực lượng của mình chứng minh chính mình, sau đó còn muốn ba vị điện chủ, 12 đại trưởng lão cộng đồng bỏ phiếu, mới có thể xác định vị nào, mới thật sự là tinh thần chi chủ. Điện chủ, cũng không thể dùng ý chí của mình, xác định tương lai tinh thần chi chủ là ai, có thể hư linh giáo, kế tiếp nhiệm giáo chủ. Là do hiện giữ giáo chủ trực tiếp tuyển định đấy, hiện giữ giáo chủ, nhận định ai là tương lai hư linh giáo lĩnh quân người, chỉ cần thả lời nói đi ra ngoài, tất cả hư linh giáo giáo đồ, đều vô điều kiện tuân theo, vì Bùi Kỳ Kỳ, hiện giữ giáo chủ chính mình vẽ mặt chính mình, sẽ không còn thu đồ để lời thề xé bỏ, tiếp nhận Bùi Kỳ Kỳ về sau, còn giấu giếm tin tức, làm việc ý vị sâu xa, thiên âm tinh vực hành trình, Cơ Nguyên Tuyền cũng không được can thiệp Bùi Kỳ Kỳ hành động. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Bùi Kỳ Kỳ cái này đệ tử thân truyền, cùng mặt khác ba cái, tại hiện giữ giáo chủ trong nội tâm địa vị, tuyệt đối không giống với, vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt, cũng thay đổi, Ti Không Thác, Phương Nguyên, còn có Nhiếp Thiên những thứ này tinh thần chi tử, trong tương lai đến tột cùng ai có thể trèo lên đỉnh, không người có thể biết, Bùi Kỳ Kỳ, mới vừa vào hư linh giáo không lâu, tự hồ đã bị đã chọn. Có thật lớn có thể sẽ tại tương lai, thành là nhân tộc tứ đại cự phách một trong. Kể từ đó, thân phận của nàng địa vị, mơ hồ trong đó, đã bao trùm Nhiếp Thiên, Phương Nguyên, Ti Không Thác, còn có Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên những thứ này cái gọi là tinh thần chi tử, thần nữ thần tử phía trên rồi, nếu như vậy. Mạc Hành trầm ngâm nửa ngày, nói, Nhiếp Thiên, ngươi nếu như không cầu công huân giá trị lời mà nói, có thể tự mình làm lựa chọn cùng ai một con đường. Hoàng Tân Nam nở nụ cười hớn hở, hướng về phía Nhiếp Thiên nháy mắt ra hiệu, tốt lắm, ta cùng với Hoàng Huynh cùng một chỗ. Nhiếp Thiên nhún vai, ta cùng hắn ở đây huyết tán sơn mạch, tích dịch tộc vực giới, từng có liên thủ tác chiến kinh nghiệm, lẫn nhau quen thuộc, hợp tác đã dậy chưa cái gì chướng ngại, hắn vì vậy đi về hướng Hoàng Tân Nam, hắn khẽ động, Bùi Kỳ Kỳ không nói một lời, thoải mái đấy, cũng vội vàng đi theo, Bùi Kỳ Kỳ khẽ động, Cơ Nguyên Tuyền dùng ánh mắt, báo cho biết một người, người nọ, vì thánh vực hậu kỳ tu vị, tự hồ là hư linh giáo một vị trưởng lão, giữ im lặng đấy, lại cùng lấy Bùi Kỳ Kỳ, đã đến Hoàng Tân Nam đám người vị trí chỗ ở, hoan nghênh, có hai vị tại, ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hoàng Tân Nam cười nói, tốt rồi, những người khác không cần để ý, chúng ta đi đầu một bước a. Bùi Kỳ Kỳ trong miệng giống như cùng Hoàng Tân Nam nói chuyện, con mắt, lại thủy chung nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu, nàng không có các loại, đợi Hoàng Tân Nam đáp lại, lên đường, đi theo ta. Nàng bàn tay như ngọc trắng hư không vẽ một cái hoàn toàn mới khe hở không gian, như xé rách tia chớp, theo tay của nàng thế quỷ tích, trống rỗng hình thành, rất nhiều người trong mắt, đều mạnh mà bắn ra ra dị quang, ngạc nhiên không thôi mà nhìn cái kia đột nhiên vỡ ra khe hở không gian, giống như bị chấn động, Cừu huynh, nàng. Lục Giới Phong thanh âm tối nghĩa nói, Cơ Nguyên Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, dáng tươi cười cũng có chút đắng chát, ta hư linh giáo bất truyền bí mật, nàng đã thành thạo nắm giữ, có thể dùng bản thân chi lực, cưỡng ép đã thông cùng hư không loạn lưu mà liên hệ, mượn nhờ chỗ ấy rơi lả tả vô số không gian bí mật điểm, tại nhân tộc tất cả lớn vực giới thiên địa, tự do ra vào, cái này, điều này sao có thể? Nàng có thể gần kề chẳng qua là linh cảnh à? Lục Giới Phong thấp giọng hô, nàng, là không đồng dạng như vậy, cùng tất cả mọi người không giống với. Cơ Nguyên Tuyền cảm thán nói, nhìn Nhiếp Thiên đoàn người, từ cái kia bỗng dưng nứt ra vết nứt không gian, từng cái biến mất, tất cả mọi người trầm mặc, vết nứt không gian dần dần khép lại, Nhiếp Thiên, Hoàng Tân Nam mọi người, nhưng là nên rời đi trước, nơi đây tam đại cổ lão tông môn rất nhiều cường giả, bao quát hư linh giáo mấy người, trên mặt đều tràn ngập chấn động, tinh thông không gian bí pháp giả, có thể qua lại không gian, đây là thường thức, hư linh giáo có một loại bí mật bất truyền, tên là hư không xuyên toa, càng là thế gian huyền áo nhất, xuyên qua không gian thuật. Nhưng mà, mặc dù là hư không xuyên toa, cũng có rất nhiều hạn chế, căn cứ truyền thuyết, tu hành hư không xuyên toa giả, ở linh cảnh cấp bậc, có thể ở một cái vực giới bên trong, phạm vi nhỏ địa qua lại hoạt động, hư vực giả, nhưng là có thể ở một cái vực giới, bất kỳ một chỗ tùy ý qua lại, toàn bộ vực giới, bất luận nơi nào, hư vực cấp bậc giả, đều có thể dựa dẫm hư không xuyên toa, mở ra một cái vết nứt không gian, trong nháy mắt đến, thánh vực cấp bậc giả. Theo đối với không gian ảo diệu nhận thức, còn có tự thân sức mạnh tích lũy, hư không xuyên toa tiến thêm một bước, có thể ở một cái bên trong tinh vực, từ một vực giới, thẳng tới một cái khác vực giới, không cần muốn mượn vực giới cánh cửa, không cần đường hầm không gian, vực giới cùng vực giới trong lúc đó, tồn tại vực giới hàng rào, thánh vực giả mở ra vết nứt không gian, xuyên thấu vực giới hàng rào, từ một vực, đến mặt khác một vực, thù vì là không dễ, thần vực cấp bậc giả. Nắm giữ hàm nghĩa của không gian chí lý, có thể ngang qua tinh vực, từ một cái tinh vực, trong nháy mắt đến một cái khác tinh vực, tu vi đến cấp bậc này thần vực giả, bao la tinh không, ở tại trong mắt, đã không còn cái gọi là khoảng cách hạn chế, đồng đại, hư linh giáo giáo chủ, ý nghĩ hơi động, liền có thể xuất hiện với nhân tộc bất kỳ chòm sao nào, Bùi Kỳ Kỳ, vẻn vẹn chỉ là linh cảnh trung kỳ tu vi, y lẽ thường đến xem, mặc dù cảm ngộ hư linh giáo bất truyền bí thuật, hư không xuyên toa. Nàng cũng chỉ có thể ở một cái vực giới, phạm vi nhỏ địa tự do lui tới, có thể nàng vừa, đem một cái vết nứt không gian mở rộng, không gian kia khe hở liên tiếp nơi, rõ ràng ở thiên âm tinh vực những khác vực giới, loại năng lực này, là tu luyện hư không xuyên toa, mà nhất định phải đạt đến thánh vực thời điểm, mới có thể thông thạo nắm giữ, sự tồn tại của nàng, đã vi phạm lẽ thường, ở hư linh giáo trong lịch sử, đều là gần như không tồn tại kỳ tích, chẳng trách hư linh giáo giáo chủ, nói cho ngươi, không cần can thiệp hành động của nàng. Lục Giới Phong lắc lắc đầu, khá là cảm khái địa nói rằng, hậu sinh khả úy a, lấy Bùi Kỳ Kỳ năng lực, nếu có thể ở thiên âm tinh vực, bất luận cái nào vực giới lui tới, nàng độc thân hành động, đều không có quá to lớn nguy hiểm, bất luận đụng tới âm linh giáo người phương nào, coi như là giáo chủ, chỉ cần Bùi Kỳ Kỳ không có bị trong nháy mắt thuấn sát. Nàng đều có thể dựa dẫm hư không xuyên toa, từ tự thân vị trí vực giới, trong nháy mắt ngang qua đến những khác vực giới, âm linh giáo giáo chủ, thần vực sơ kỳ thì lại làm sao, không thể trong nháy mắt chém giết Bùi Kỳ Kỳ, cho nàng đi tới những khác vực giới, âm linh giáo giáo chủ, e sợ đều chỉ có thể vô ích hô làm sao. Nàng cùng Nhiếp Thiên chờ người một đạo nhi, Nhiếp Thiên, Hoàng Tân Nam những người này, tương đương với chiếm lớn lao tiện nghi, bất luận ở khi nào nơi nào, một khi phát hiện âm linh giáo giáo chủ hướng đi, nàng chỉ cần mở ra vết nứt không gian, liền có thể đưa Nhiếp Thiên chờ người thông dong rời đi, cũng hoặc là, thỉnh cầu Mạc Hành, Lục Giới Phong, Cơ Nguyên Tuyền lại đây trợ chiến. Nữ nhân này, vì sao một mực lựa chọn Nhiếp Thiên? Tư Không Thác nội tâm rít gào, nàng nếu như cùng ta một đạo, ta liền đứng ở thế bất bại, trong vô ngân tinh không, như nàng bình thường đặc thù gia hỏa, e sợ đều cũng lại tìm không ra một đến. Cũng khó trách, hư linh giáo giáo chủ, như vậy ưu ái cho nàng, chúc mừng các ngươi. Một lúc sau, Mạc Hành nhẹ giọng nói hạ, Cơ Nguyên Tuyền quanh thân, đông đảo hư linh giáo giáo đồ, tương tự lần đầu thấy được Bùi Kỳ Kỳ thần kỳ, từng cái cũng một hiện ra sắc mặt vui mừng. Vẫn là giáo chủ mắt sáng như đuốc, nghe nói nàng đặc thù sau, luân phiên vận dụng mấy lần hư không xuyên toa, rốt cục ở một cái hẻo lánh tinh hà bên trong, tìm tới nàng, hao hết miệng lưỡi, mới đưa nàng mang về hư linh giáo. Cơ Nguyên Tuyền cười hì hì, lấy giáo chủ thủ đoạn, muốn tìm người nào, chỉ cần hắn ở nhân tộc vùng thế giới này, đều không khó tìm kiếm đến, hư linh giáo tương lai, làm càng cường thịnh hơn. Lục Giới Phong hâm mộ nói rằng, Bùi Kỳ Kỳ tư chất thiên phú, vạn người chưa chắc có được một, chỉ là linh cảnh tu vi, là có thể vận dụng hư không xuyên toa, ở một cái tinh vực không giống vực giới bên trong, tùy ý hoạt động, nắm giữ loại sức mạnh này, Bùi Kỳ Kỳ an nguy, đã có to lớn bảo đảm, trừ phi hư linh giáo giáo chủ, hoặc ngang ngửa cấp bậc, tinh thông không gian bí pháp giả, những người còn lại mặc dù cảnh giới vượt qua rất nhiều, muốn chém giết Bùi Kỳ Kỳ, đều thiên nan vạn nan. Mà có thể đối với Bùi Kỳ Kỳ tạo thành uy hiếp nhân vật, tuyệt đại đa số đều ở hư linh giáo, cũng sẽ không xuống tay với Bùi Kỳ Kỳ. Vậy thì mang ý nghĩa, Bùi Kỳ Kỳ ở nhân tộc tinh vực hoạt động, chỉ cần thoáng cẩn thận một điểm, không bị người cố ý mai phục, đều sẽ không tao ngộ hẳn phải chết hung hiểm. Hư linh giáo giáo chủ, đem coi là trân bảo, rồi lại yên tâm nàng đến thiên âm tinh vực tùy tâm mà động, quả nhiên không phải không nguyên nhân. Xèo xèo xèo, Nhiếp Thiên chờ người bóng người. Từ một ngoại vực không gian bí điểm bên trong, liên tiếp lấp lóe mà ra, từng cái hư vực, thánh vực, liên tiếp bị thả ra ngoài, trong đó có Triệu Hành thánh vực, lặng yên bao lấy Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, khiến cho bọn họ khỏi bị ngoại vực bề bộn tạp chất ăn mòn. Hoàng Tân Nam ngồi đàng hoàng ở hoa sen vàng bên trong, vàng rực huy tỏa ra, vững vàng bảo vệ hắn. Cách đó không xa, có một vực giới ngôi sao, bị u ám vòng sáng vờn quanh, chính là thiên âm tinh vực một người trong đó vực giới. Lợi hại a, ngang qua vực giới, lấy hư không xuyên toa, thẳng tới ở đây, loại thủ đoạn này thực sự là làm người thán phục. Bùi tiểu thư ở hư linh giáo trong lịch sử, nên đều là chưa bao giờ có kỳ tài, linh cảnh tu vi, có thể ở một cái tinh vực tùy ý qua lại, chưa từng nghe thấy a. Lại đây sau, Hoàng Tân Nam cùng hắn một đám dưới trướng, đều ở tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không được than thở, cùng đi Bùi Kỳ Kỳ mà đến, hư linh giáo vị kia thánh vực hậu kỳ giả. Trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, lại biến mất, trầm mặc không nói. Hắn là hư linh giáo một tên trưởng lão, có điều chủ tu linh quyết bí thuật, cũng không phải là không gian huyền bí, trái lại là hàng băng lực lượng. Hắn lạnh như băng, nghiêm túc thận trọng, chỉ là cùng đi Bùi Kỳ Kỳ, dốc lòng chăm nom. Tới đây trước, hắn liền nhận được mệnh lệnh, Bùi Kỳ Kỳ nếu như không cẩn thận đụng tới âm linh giáo giáo chủ, do hắn liều mạng một đòn, giúp Bùi Kỳ Kỳ trì hoãn chốc lát. Làm cho Bùi Kỳ Kỳ có thể thông dong rời đi, thánh vực hậu kỳ hắn, âm linh giáo giáo chủ muốn đánh giết, cũng phải hao chút thời gian. Một bất quy tắc lăng tinh, bỗng nhiên từ Bùi Kỳ Kỳ lòng bàn tay xuất ra, cái kia lăng tinh có bao nhiêu diện, mỗi một mặt đều bóng loáng như gương, phản phất có thể chiếu rọi ra không giống không gian. Lăng tinh ở nàng lòng bàn tay, lẳng lặng trôi nổi, xoay tròn, thần bí không gian quan nhận, từ lăng tinh từng cái lăng diện cực nhanh, như ở nhận biết cái gì. Cái kia vực giới, đánh dấu vì là 13, có một không gian truyền tống trận, cùng mười mấy điều thiên nhiên hình thành vết nứt không gian. Bùi Kỳ Kỳ đánh giá lăng tinh, tiện tay ném mạnh đi ra ngoài, lăng tinh ở tinh hà nơi sâu xa, chỉ lấp lóe một chốc, liền phút chốc biến mất, vẻn vẹn 2 phút, cái kia lăng tinh lại lần nữa dần hiện ra đến, ngoan ngoãn địa hòa vào Bùi Kỳ Kỳ lòng bàn tay, thiết lập ở thứ 13 cái vực giới, phải làm là âm linh giáo giáo đồ bố trí không gian truyền tống trận. Hiện tại bị phá hủy, Bùi Kỳ Kỳ nắm tay, lăng tinh cũng lại nhìn không thấy, còn lại vết nứt không gian, liên tiếp chỗ, ta cũng không thể nhận biết, nhưng tuyệt đối không phải thiên âm tinh vực bất kỳ vực giới, âm linh giáo giáo đồ, cũng không thể mượn những kia vết nứt không gian, từ cái khác vực giới trở về, hoặc từ thứ 13 cái vực giới thoát đi. Triệu Hành kinh hãi nói, Bùi tiểu thư, ngươi là nói âm linh giáo tòa kia truyền tống trận, bị ngươi liền như vậy phá hủy. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, hiện tại, là có thể chạy tới thứ 13 cái vực giới. Chỉ cần chúng ta vận may không có kém đến, lần thứ nhất liền tao ngộ âm linh giáo giáo chủ mức độ, thứ 13 cái vực giới rất dễ dàng công hãm hạ xuống. Nhớ tới, lưu một ít cảnh giới tinh xảo người sống, từ bọn họ trong miệng thẩm vấn âm linh giáo giáo chủ phương vị liền có thể. Hoàng Tân Nam sững sờ nửa ngày, Bùi Ngùi thở dài, Bùi tiểu thư thủ đoạn, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Nhiếp Thiên đồng dạng bị đè ép, người ở vực giới ở ngoài, nàng chỉ là vận dụng khối này bất quy tắc lăng tinh, lại dễ như ăn bánh, liền đem thứ 13 cái vực giới âm linh giáo bố trí không gian truyền tống trận phá hủy. Nàng ra tay, tương đương với vì là đại gia sớm quét sạch cản trở, xâm nhập cái kia vực giới sau, không cần phải lo lắng có âm linh giáo giáo đồ, từ những khác vực giới trợ giúp lại đây, không có chỗ truyền tống trận, dựa vào tinh không cổ hạm, ngay lập tức cực nhanh mà đến, cũng muốn giỏi hơn mấy ngày thời gian, xa vực giới, muốn nửa tháng, thậm chí mấy tháng lâu dài, mới có thể đến. Khoảng thời gian này, bọn họ đủ để bắt thứ 13 cái vực giới, đem lưu thủ âm linh giáo giáo đồ, chém giết sạch sẽ, loạt soạt, Bùi Kỳ Kỳ trong suốt như ngọc tay trái, dao trổ giống như hư không vùng vẫy, không gian quan nhận từ đầu ngón tay, không ngừng lắp bắp ra, lại cứng rắn sinh vẽ ra một cái tân vết nứt không gian, đi thôi, đi thứ 13 cái vực giới, một đạo tiếp theo một bóng người, từ cái kia tráng nứt vết nứt không gian lướt qua, chớp mắt vô ảnh, rất nhanh. Cũng chỉ còn sót lại Triệu Hành, còn lưu lại tại chỗ, ngươi đi đầu một bước. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên nói, thánh vực hậu kỳ Triệu Hành, chậm chạp không có động thân, chính là vì lấy thánh vực, đến bảo vệ nàng cùng Nhiếp Thiên không bị ngoại vực hỗn độn sức mạnh xâm hại. Triệu Hành ngẩn người, nói, Bùi tiểu thư, ngươi là nói, để ta đi đầu. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, ta đi trước, hai người các ngươi. Triệu Hành lo lắng nói, không sao. Bùi Kỳ Kỳ từ bên trong nhẫn trữ vật, gọi ra một chiếc phi hành linh khí, hướng về Nhiếp Thiên vẫy vẫy tay, Nhiếp Thiên tự giác chui vào trong đó, chiếc kia phi hành linh khí, chính là Bùi Kỳ Kỳ từ nhỏ sử dụng giật điện chu, có thể ở Nhiếp Thiên tiến vào chốc lát, liền nhất thời sinh ra một loại, rơi vào cái khác không gian huyền diệu cảm, giật điện chu bên trong, điêu khắc đông đảo phức tạp không gian hoa văn, lưu động dị dạng không gian ba đảng, Triệu Hành nhìn chằm chằm giật điện chu, nhìn vài giây, liền tỉnh ngộ lại. Biết cái kia nhìn như phổ thông giật điện chu, đã trở nên phi phàm, hoàn toàn có thể chống đỡ ngoại vực tinh không phức tạp lực lượng. Hắn yên lòng, không nói thêm gì nữa, lập tức từ cái kia vết nứt không gian biến mất. Bùi sư tỷ, chúc mừng ngươi, chỉ còn dư lại hai người sau, Nhiếp Thiên nhếch môi, nụ cười sáng lạng, ngươi bị cái kia băng phượng từ qua lưu vực mang đi thì, ta còn đang lo lắng ngươi, ai cũng không ngờ rằng, ngươi có thể ở toái diệt chiến tràng thu được cái này thiên dưỡng cấp không gian dị bảo. Còn phải đến hư linh giáo giáo chủ ưu ái, ta duy nhất tiếc nuối chính là, sư phụ chết rồi. Bùi Kỳ Kỳ sầu não địa nói rằng, chân tiền bối. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì thoại, mới có thể an ủi nàng, thông qua các loại tin tức con đường, hắn đối với Bùi Kỳ Kỳ những năm này tao ngộ, đã trong lòng hiểu rõ, đều không cần Bùi Kỳ Kỳ thuật lại, ngươi, có khỏe không? Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên nói, ta rất khỏe. Nhiếp Thiên tự giễu nở nụ cười, trở thành chói mắt tinh thần chi tử, tông môn đem viên thiên tinh vực, thiên mãn tinh vực cùng vẫn tinh chi địa, đều phân chia cho ta, cảnh giới đây, cũng ở vững vàng địa từng bước một đột phá. Ta bây giờ chỉ muốn biết, cha mẹ ta hướng đi, tạm thời không cái khác khổ não, cha mẹ hướng đi, cũng là ta muốn được biết tin tức a. Bùi Kỳ Kỳ lẩm bẩm nói, Nhiếp Thiên ngẩn ra, sau một khắc liền phản ứng lại. Bùi Kỳ Kỳ cha mẹ vì là liệt không vực Khư Thành luyện khí sĩ, Khư Thành, vốn là vẫn tinh chi địa mạnh nhất tông môn, bởi phát hiện một bí mật đường hầm không gian, toàn bộ Khư Thành đều di chuyển ra liệt không vực, đến đây không có tin tức nữa. Nhiều năm trước, Bùi Kỳ Kỳ kiên trì đi phù lục, vốn tưởng rằng phù lục chính là Khư Thành quy tụ địa, đi tới phù lục, hoạt động quá một phen, cũng không có tìm được bất kỳ có Khư Thành tồn tại dấu vết, nàng cùng Chân Huệ Lan hai người, sở dĩ đi nhầm vào thiên mãn tinh vực. Cũng là cho rằng Khư Thành biến mất nơi, hay là ngay ở thiên mãn tinh vực nơi nào đó. Kết quả chứng minh, thiên mãn tinh vực cũng không có quan hệ gì với Khư Thành, Chân Huệ Lan còn chôn thây ở hình gia tay. Ngươi đã thành vì là hư linh giáo người, lẽ nào đối với Khư Thành biến mất nơi, vẫn không có phát hiện gì? Diếp Thiên ngạc nhiên nói, đang tìm manh mối, tạm thời, vẫn không có thu hoạch. Bùi Kỳ Kỳ lắc lắc đầu, rất cao hứng, có thể gặp lại được ngươi, vốn định qua một thời gian ngắn, đi một chuyến Vẫn Tinh chi địa, không ngờ tới Thiên Âm tinh vực hành trình, ngươi cũng ở người biết cách triệu tập hàng ngũ, ta cũng vậy. Diếp Thiên cười nói, Hoa Thúc, Lý Giả tiểu tử kia, còn được chứ? Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng hỏi, Vẫn Tinh chi địa không còn chiến loạn. Bọn họ nên trải qua không tồi. Nhiếp Thiên nhìn nàng, đột nhiên nói, năm đó ở Qua Lưu Vực, là ngươi biến động Triệu Sơn Lăng bố trí tòa kia trận pháp, để chúng ta có thể trở về Vẫn Tinh chi địa. Có điều, ngươi vì sao tránh mà không gặp, Hoa Thúc rất lo lắng ngươi, ngươi đây. Bùi Kỳ Kỳ ngẩng đầu, mắt lạnh con mắt, bảo thạch giống như nhìn về phía hắn. Nhiếp Thiên sững sờ, cái gì, ngươi là có hay không cũng đang lo lắng ta. Bùi Kỳ Kỳ hỏi dò, đương nhiên lo lắng. Chỉ lo ngươi gặp bất ngờ, ta đi tóa diệt chiến tràng, một nguyên nhân trọng yếu, chính là muốn gặp ngươi mang về. Nhiếp Thiên nụ cười sáng lạng, nếu không là bắt giữ không được tung tích của ngươi, ngươi cùng Triệu Sơn Lăng hợp lực, đi đánh giết Hình Gia chi chủ thì, ta nên cũng ở đây, ngươi có bao nhiêu lo lắng? Bùi Kỳ Kỳ hỏi lại, phi thường lo lắng. Nhiếp Thiên quát lên, Bùi Kỳ Kỳ khóe miệng, làm nổi lên một ưu mỹ độ cong, tựa như cười mà không phải cười địa nói. Cùng lo lắng Đổng Lệ như thế sao? Nhiếp Thiên như bị điện giật, sững sờ, như là đột nhiên choáng váng. Đúng vào lúc này, đầu óc hắn nơi sâu xa, hiện ra mới quen Bùi Kỳ Kỳ hình ảnh. Dáng ngọc yêu kiều, lạnh như sương lạnh Bùi Kỳ Kỳ, hắn ngày thứ nhất nhìn thấy, liền kinh động như gặp thiên nhân, nhưng trong lòng nơi sâu xa, nhưng thủy chung có tự dần hình uế cảm. Cho đến ngày nay, cái cảm giác này, đều như cũ tồn tại. Hắn ở Huyễn Không Sơn Mạch, cùng Bùi Kỳ Kỳ kề vai chiến đấu. Tránh né Lý Lan Phong truy sát từng hình ảnh cảnh tượng, hốt tới dồn dập, tản ra không đi. Phù lục bên trong, hắn, Bùi Kỳ Kỳ cùng Đổng Lệ, liên thủ cùng Thiên Cung Tô Lâm chờ người giao chiến hình ảnh, cũng nhất nhất hiện lên. Giờ khắc này, bất luận hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn đều biết, đối với Bùi Kỳ Kỳ, cảm giác của hắn và những người khác không giống. Bùi Kỳ Kỳ bóng người, ở trong lúc vô tình, đã sớm sâu sắc dấu ấn ở tâm linh của hắn nơi sâu xa, vĩnh khó tiêu diệt, loạt xoạt. Cái kia nhân Bùi Kỳ Kỳ sức mạnh, tràn ra vết nứt không gian, tồn tại sau một hồi, bắt đầu co rút lại, hai người đều coi như không gặp, lại quá một trận, Bùi Kỳ Kỳ vẫn không có đợi được Nhiếp Thiên đáp lại, thấy vết nứt không gian sắp khép lại, nội tâm than nhẹ một tiếng, mới nói, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta quá khứ đi, há, hay, hay. Nhiếp Thiên con gà con mổ thóc giống như gật đầu liên tục, ngu ngốc, Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng mắng một câu, ngự động giật điện chu. Từ cái kia vết nứt không gian qua lại mà qua, sau một khắc, bọn họ ngay ở Thiên Âm tinh vực, thứ 13 cái vực giới dần hiện ra đến, Hoàng Tân Nam quay đầu, lấy thâm ý sâu sắc ánh mắt, nhìn bọn họ một chút, nói rằng, hai vị, hiện tại chúng ta có thể hành động sao? Bùi Kỳ Kỳ khôi phục nhất quán lạnh nhạt, ta pháp quyết bí thuật, chỉ có thể nhận biết được đặc thù không gian ba đảng, sưu tầm âm linh giáo giáo đồ, ta cũng không am hiểu, âm linh giáo giáo đồ, ta sẽ an bài ta dưới trướng. Tìm chung quanh. Hoàng Tân Nam nở nụ cười, chỉ cần không phải đụng tới âm linh giáo giáo chủ, cũng dễ dàng giải quyết. Này hai viên tin tức thạch cho các ngươi, ở cái này vực giới, chúng ta có thể liên hệ tin tức. Hắn đưa ra tin tức thạch, Bùi Kỳ Kỳ cùng vị kia hư linh giáo thánh vực hậu kỳ giả, phân biệt nhận một viên. Nhiếp Thiên liên thủ với Hoàng Tân Nam chiến đấu quá hai lần, tương tự tin tức thạch cũng có. Chúng ta lưu thủ nơi đây, các ngươi bất luận người nào, gặp phải giải quyết không được chiến đấu. Ta đều có thể quá khứ trợ giúp. Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, may mà có ngươi. Hoàng Tân Nam vui mừng, có thể lấy hư không xuyên toa, hoạt động với Thiên Âm tinh vực 15 vực giới Bùi Kỳ Kỳ, ở cái này vực giới, chỉ cần nàng nghĩ, có thể chớp mắt đến bất kỳ một chỗ, có nàng ở, còn có sau lưng nàng vị kia thánh vực hậu kỳ giả, Hoàng Tân Nam cùng dưới trướng hắn phân tán ra đến, chung quanh qua lại, đều có thể bất cứ lúc nào tìm kiếm trợ lực, được rồi. Đừng tiếp tục lãng phí thời gian. Bùi Kỳ Kỳ không kiên nhẫn nói, Nhiếp Thiên ngươi đây. Hoàng Tân Nam hỏi dò, ta, hắn cũng đợi ở chỗ này. Bùi Kỳ Kỳ nói chen vào, Hoàng Tân Nam cười hì hì, tốt lắm, chúng ta trước tiên chung quanh lục soát một phen, không quấy rầy các ngươi. Sau đó, hắn liền sắp xếp hắn những kia hư vực, thánh vực dưới trướng, lấy nơi đây làm trung tâm, tứ tán ra, tìm âm linh giáo dư nghiệt, hắn vừa đi. bị cơ nguyên tuyền sắp xếp tới được, vị kia hư linh giáo thánh vực hậu kỳ giả, không nói tiếng nào địa, cũng phiêu thể hướng về xa xa. Trước, người kia trước hết một bước lại đây, không có không thức thời địa, kiên trì cùng đi Bùi Kỳ Kỳ. Lần này, hắn lại là như vậy, hắn tuy rằng trầm mặc ít lời, có điều hiển nhiên không phải ngoan cố gia hỏa, phi thường địa thức thời. Đột nhiên, khối này thiên địa, lại chỉ còn dưới Nhiếp Thiên hai người, ngươi vừa, nói ngu ngốc, là đang mắng ta sao? Nhiếp Thiên sờ sờ mũi, bên kia, trừ ngươi ra ta, không có người thứ ba, ta đương nhiên sẽ không chửi mình. Bùi Kỳ Kỳ liếc hắn một cái, liền ở tại chỗ ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu tự thân tu hành, từng trận huyền diệu không gian ba đảng, từ nàng đang điền linh hải, và khí huyết bên trong, chuyển động mà ra. Nhiếp Thiên một mặt bất đắc dĩ, cũng đàng hoàng địa ngồi xuống, thả ra linh hồn ý thức, hỗn hợp tinh hồn, ký kết ra tinh đồng, bồng bềnh hướng về quanh thân. Hắn sinh mệnh huyết mạch, cực kỳ nhạy cảm năng lực nhận biết, tương tự trải rộng ra. Thiên âm tinh vực, thứ 13 cái vực giới, thiên địa linh khí bên trong, pha tạp vào một loại râm mát khí tức. Loại khí tức này, có một chút minh khí mùi vị, thật giống hữu ích với tu luyện tà thuật, tẩm bổ linh hồn. Cảm ứng nửa ngày, Nhiếp Thiên đem Minh Hồn Châu lấy ra, ngũ đại hung hồn, rít gào mà ra, bị Nhiếp Thiên thụ ý tùy ý hoạt động, bị dấu hiệu vì thứ 13 vực giới, lãnh thổ quốc gia cũng không tính bao la, hư vực cấp bậc người, không thuận theo lại phi hành linh khí, mấy ngày thời gian, đều có thể lúc này vực giới đi một lần, thánh vực người, một ngày, liền có thể vui chơi thỏa thích này vực. Đương nhiên, bởi vì muốn tìm tòi âm linh giáo giáo đồ, tốc độ tự nhiên muốn chậm dần xuống. Nửa ngày sau, có tin tức theo Hoàng Tân Nam bên kia truyền tới, tin tức niệm truyền đạt, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ cùng vị kia hư linh giáo thánh vực hậu kỳ người, tin tức thạch đồng thời đã có phản ứng, chiếu, hư linh giáo cái vị kia thánh vực người, ngay lập tức tới, lại đang Bùi Kỳ Kỳ phía sau đứng lại, đi thôi, qua đi xem tình huống, Bùi Kỳ Kỳ đứng dậy, tiện tay kéo lê một cái khe hở không gian, dẫn đầu Nhiếp Thiên cùng người nọ, xuyên thẳng qua mà qua. Một cái đại địa xé rách u cốc, Hoàng Tân Nam mặt âm trầm, trong mắt giống như thiêu đốt lên màu vàng lửa giận, quát, âm linh giáo tội đáng chết vạn lần. Trong u cốc, một mảnh dài hẹp xé rách khe rãnh bên trong, lấp đầy nhân tộc tộc nhân thi cốt. Nhiếp Thiên đã đến, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, đã biết rõ những này nhân tộc thi cốt, sợ là có mấy vạn nhiều, chôn giấu lòng đất thi thể, còn có bao nhiêu, nhất thời thấy không rõ lắm. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, đều là âm linh giáo thủ bút, trừ bọn họ ra, còn có thể là ai? Hoàng Tân Nam nghiến răng nghiến lợi, thi thể đã kiểm tra, phân thuộc bất đồng nhân tộc tinh vực, cái kia mấy lớn tinh vực nhân tộc luyện khí sĩ tông môn, trước đây ít năm coi như bình tĩnh. Sắp tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhiều năm thù hận như là tập trung lại bạo phát, ngắn ngủn tầm 10 năm, cái kia mấy lớn tinh vực tự chết rồi trăm ngàn vạn người, có luyện khí sĩ, cũng có phàm nhân, chết đi thi thể, vậy mà xuất hiện tại thiên âm tinh vực. Nói rõ âm linh giáo tất nhiên đang âm thầm, gấp rút triển khai nhân tộc nội chiến, âm linh giáo nhen nhóm chiến hỏa, sở cầu đấy, đơn giản là chết trận linh hồn, còn dùng đến luyện chế hồn tinh, cung ứng cho tà minh. Có thể những thi thể này tồn tại, nói rõ âm linh giáo cấu kết đấy, ngoại trừ tà minh bên ngoài, còn có hài cốt tộc. Bùi Kỳ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, lại là hài cốt tộc, dị tộc sinh sôi nảy nở khó khăn, tộc nhân sinh ra đời cực kỳ không dễ, huyết mạch lột xác cường đại. Càng là quá trình khá dài, Hoàng Tân Nam nói ra ảo diệu, cũng là bởi vì như vậy, tại chủng tộc cuộc chiến ở bên trong, chúng ta nhân tộc dần dần chiếm giữ thượng phong, nhân tộc tộc nhân, tản ở thiên địa khắp nơi nơi hẻo lánh, phàm nhân số lượng rất nhiều, có tu hành tiềm chất người, số đếm rất lớn, nhân tộc tộc nhân, vừa bước lên con đường tu hành, chỉ cần linh thạch sung túc, rất dễ dàng có thể cường đại lên, chúng ta cùng dị tộc chiến đấu, tuy nhiên đồng dạng tổn thất không nhỏ. Nhưng chỉ có dựa lấy khổng lồ số đếm, không sợ tiêu hao, dị tộc, ở phương diện này tự nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, như tà minh tộc như vậy, cần phải hồn tinh mới có thể cường đại tà hồn giả, hồn tinh nơi phát ra, chủ yếu đến từ chúng ta nhân tộc, hồn tinh, không chỉ có áp dụng tại tà minh, yêu ma, u tộc tất cả lớn chủng tộc, giống nhau có thể thông qua hồn tinh hồn lực, lớn mạnh hồn phách, bởi vậy, hồn tinh tại tất cả đại dị tộc ở bên trong, đều có thể tiến hành giao dịch. Nhân tộc tinh vực cuộc chiến, tử vong tộc nhân hồn phách bị luyện hóa, chế tác vì hồn tinh. Thi thể, bị vụn trộm chuyển di tới đây, mai táng không sai, sở cầu đấy, nên là cùng hài cốt tộc giao dịch. Hài cốt tộc, cần phải thi thể kiến tạo chôn xương chi địa, cung cấp tộc nhân thu nạp tử vong chi khí, tăng cường huyết mạch, không có ngoài ý muốn, trước mắt tộc nhân thi thể, chính là âm linh giáo giáo đồ, vì hài cốt tộc chuẩn bị. Hoàng Tân Nam một phen nói cho hết lời, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, đều trầm mặt lại, có phát hiện hay không âm linh giáo giáo đồ. Một lúc sau, Bùi Kỳ Kỳ mở miệng hỏi thăm, còn không có. Hoàng Tân Nam lắc đầu, ta suy đoán, tại chúng ta tam phương trưởng lão, tán thân tại thiên âm tinh vực về sau, âm linh giáo tất nhiên cũng minh bạch, không cần quá lâu, tam phương sẽ gặp phái càng nhiều nữa cường giả hàng lâm. Âm linh giáo giáo đồ, đã có chuẩn bị, nên là vội vàng rút lui, chính là quá mau cắt, những thi thể này mới chưa kịp, cùng hài cốt tộc tiến hành giao dịch, hô, thánh vực hậu kỳ Triệu Hành, cực nhanh mà đến, gặp Hoàng Tân Nam xem ra, chủ động nói ra, ta tại nơi này vượt giới cực nhanh một phen. Không có ngửi được bất luận cái gì người sống linh lực cùng hồn phách khí tức. Như trước mắt giống như vùi thi chi địa, ngược lại là phát hiện mấy cái, chỗ chôn cất đấy, đều là chúng ta nhân tộc tộc nhân. Xem ra, cái này vực giới là rất không có khả năng tìm được âm linh giáo giáo đồ. Hoàng Tân Nam ngữ khí lộ ra lạnh như băng, hắn vốn đang ý định, tìm được âm linh giáo giáo đồ về sau, tự mình động thủ chém giết, đến cho hả giận. Mấy ngày sau, Hoàng Tân Nam phần đông hư vực, thánh vực dưới trướng. Đều liên tiếp trở về người, đều tại lắc đầu, thứ 13 cái vực giới, điều tra mỗi lần một cái khu vực, vậy mà tìm không thấy một cái âm linh giáo giáo đồ, này vực, chỉ ở mấy cái khu vực, chôn giấu hơn 10 vạn nhân tộc tộc nhân thi thể, trong đó rất nhiều thi thể hay, vẫn, là luyện khí sĩ, phân thuộc bất đồng tinh vực nhân tộc luyện khí sĩ tông môn, thi thể, không nên giữ lại, toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Hoàng Tân Nam hạ lệnh, có tinh thông hỏa diễm pháp quyết. Cũng hoặc là cầm trong tay có thể mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm dị bảo người, tại mệnh lệnh của hắn hạ đi xa, tìm được những cái kia, vùi thi chi địa, đem tộc nhân thi thể đốt thành tro bụi. Làm như vậy, là vì phòng ngừa tương lai bọn hắn rời đi về sau, thi thể bị âm linh giáo, hoặc hài cốt tộc tộc nhân tìm được, biến thành hài cốt tộc cường đại huyết mạch lực lượng nguồn suối, đi kế tiếp vực giới, cách chúng ta gần nhất đấy, nãy đệ chính cái vực giới. Bùi Kỳ Kỳ lên tiếng. Khe hở không gian lần nữa bị xé nứt ra, tập hợp sau mọi người, bỏ qua nơi đây, cực nhanh mà đi. Trên đường, Bùi Kỳ Kỳ cùng Hư Linh giáo Cơ Nguyên Tuyền câu thông qua, báo cho biết Cơ Nguyên Tuyền thứ 13 cái vực giới, chưa từng phát hiện âm linh giáo tung tích, không gian trận pháp cũng bị phá hủy, muốn những người khác, không cần đến thứ 13 cái vực giới lãng phí thời gian. Thiên âm tinh vực, thứ 9 vực giới, vừa vào này vực, Bùi Kỳ Kỳ liền bỗng nhiên biến sắc, hô, cái kia khối bất quy tắc lăng tinh. Tại kia lòng bàn tay hiện lên, nguyên một đám tinh diện ở bên trong, không gian quan nhận cực nhanh mà động, lăng tinh trốn vào hư không, thứ 9 vực giới một chỗ, đột có tiếng bạo liệt, liên tiếp truyền ra, chiếu, u. Một lúc sau, lăng tinh trở về Bùi Kỳ Kỳ chi thủ, trên mặt nàng tràn ngập ngưng trọng, cùng sở hữu ba cái không gian truyền tống trận, trong đó hai tòa, bị ta phá hủy. Còn có một tòa trận pháp, như thế nào? Nhiếp Thiên nói. Có cường giả tọa trấn chăm sóc, dùng bản thân thánh vực, bọc lấy cái kia tòa trận pháp, Bùi Kỳ Kỳ hít sâu một hơi, cái kia tòa trận pháp, bị kia thánh vực một mực che chở, ta vật trong tay, căn bản không cách nào xuyên thấu vào, Triệu Hành quát, cái kia tòa trận pháp phụ cận chi địa, khả năng mang bọn ta đến, có thể là có thể. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, bất quá rõ ràng có chút do dự, ta ngay cả lần phá hủy trận pháp, đệ tam tòa lúc, lại bại lộ tung tích, ta lo lắng. Ở đằng kia tòa trận pháp chỗ, có âm linh giáo giáo đồ trọng binh trấn giữ. Ta đề nghị, trước câu thông mạch hành, lục giới phong, còn có ta tông Cơ Nguyên Tuyền, tốt nhất như thế. Thủy Chung không lên tiếng những hư linh giáo đó thánh vực người, lần thứ nhất chủ động mở miệng, cái này vực giới, trải qua vô cùng thê thảm huyết chiến, có thánh vực người mất mạng không sai. Ta nếu như không có đoán sai, chết ở này vực người, chính là toái tinh cổ điện Tiếu Hy Hát trưởng lão. Toàn bộ thiên địa, còn sót lại, hắn thánh vực bạo diệt sau khí tức, đều là thánh vực hậu kỳ Triệu Hành, hít mắt, linh hồn ý thức trải ra, lẩm bẩm nói, u hàng khí tức, Tiếu Hy Hát trưởng lão tu hành chi thuật, giống như ngươi vì hàng băng chi lực, này vực lạnh thấu xương, cũng không phải băng tuyết bao trùm lạnh vô cùng vực giới, có thể ảnh hưởng một cái vực giới, lệnh vực giới cũng dần dần giá lạnh đấy, hoàn toàn chính xác nên Tiếu trưởng lão thánh vực bạo diệt dẫn đến, Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc. Tiếu Hy Hát chính là toái tinh cổ điện 12 đại trưởng lão một trong, thánh vực hậu kỳ tu vị, tinh thông cực hàng chi lực, Thân là tứ đại cổ xưa tông môn một vị trưởng lão, Tiếu Hy Hắc thực lực, nên so cùng cấp Triệu Hành khác cường đại, cùng hư linh giáo vị kia sợ là tương đối. Nhân vật như vậy, vẫn tịch không sai, thánh vực sụp đổ bạo diệt, được rồi, đưa tin ba vị người dẫn đầu, chờ bọn hắn đã đến hơn nữa. Hoàng Tân Nam cũng đồng ý, chúng ta trong tay tin tức thạch, truyền lại phạm vi chỉ giới hạn ở vực giới ở trong, muốn gặp ba người bọn họ, ta phải trước rời đi một chuyến. Bùi Kỳ Kỳ đưa tay, lại bắt đầu dùng kia tu hành hư không xuyên thẳng qua chi thuật, ý định kiến tạo ra một cái hoàn toàn mới khe hở không gian, liên tiếp đến cơ nguyên tuyền chỗ phương vị, suy suy, vô số không gian quan nhận, bầy cá giống như cắn xé lấy, như muốn đem hư không, đục ra một đường vết rách, nhưng mà, vừa vỡ ra lỗ hổng, chưa triệt để hình thành, chợt có u hàng khí tức, hỗn hợp lấy nào đó cấm chú, rất nhiều dũng mãnh vào nứt ra bên trong. Từng bó một theo Bùi Kỳ Kỳ đầu ngón tay bay ra không gian quan nhận, như khói lửa tắt diệt, vị kia hư linh giáo thánh vực hậu kỳ người, sắc mặt lạnh lẽo, nói, băng thiên bí chú, Triệu Hành cũng đột nhiên biến sắc, người phương nào dùng Tiếu trưởng lão bạo diệt hàng băng thánh vực, dung nhập bản thân chú pháp, cưỡng ép cải biến này ngoại vực tầng giới vách tường, chế thành một quả băng thiên bí chú. Này nguyền rủa một thành, chỉ cần người làm phép ý niệm trong đầu khẽ động, có thể đóng băng này vực. Liền vết nứt không gian đều khó hơn nữa hình thành, tự nhiên là âm linh giáo người. Bùi Kỳ Kỳ rất nhanh dừng tay, trên mặt cũng không có ảo não uể oải, thứ chín vực giới, đều bị băng thiên bí chú bao phủ, đều muốn mở ra một cái khe hở không gian, đơn giản thoát thân, chỉ sợ là không thể rồi. Nhiếp Thiên thật sâu nhíu mày, nói như vậy, chúng ta đều bị khốn trụ rồi hả, chỉ là các ngươi bị nhốt. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc đạm mạc, ta thật đúng phải đi, hay... Vẫn là có biện pháp, ta như vậy được từ toái diệt chiến tràng lăng tinh, có thể mang theo ta, phá vỡ băng thiên bí chú, tiễn đưa ta rời đi. Chỉ có điều, làm như vậy đối với ta hao tổn không nhỏ, cũng không có quá chủ quan nghĩa, nói như thế nào? Nhiếp Thiên không rõ ràng cho lắm, chúng ta lúc trước có thể tới đây, chính là thi triển chú pháp người, tận lực chịu. Bùi Kỳ Kỳ mục lộ ra vẻ đùa cợt, hắn tùy ý chúng ta bước vào. Hẳn là tồn lấy bắt rùa trong hũ ý tưởng, nghĩ đến, hiện tại những âm linh giáo đó giáo đồ, tại người làm phép ra mệnh lệnh, đã hướng của bọn hắn đi đến mà đến, chúng ta liền nhìn xem, những người kia chuẩn bị chơi hoa dạng gì a? Hư linh giáo vị cường giả kia, trầm ngâm mấy giây, nói, tiểu thư, ngươi nên là có thể, từ nơi đây tùy thời thoát thân a, không sai. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, người nọ chợt yên lòng, ta có thể thoát thân, cũng có thể tiến đến. Bất quá những người còn lại sợ là khó hơn nữa, đánh vỡ khe hở không gian mà vào. Bùi Kỳ Kỳ hít mắt, mà ngay cả cơ tiền bối, tại băng thiên bí chú bao phủ xuống, cũng không thể ngay lập tức tới. Bọn hắn muốn tới, chỉ có thể ở thứ chín ngoại vực mặt, trước phá vỡ băng thiên bí chú. Dùng bọn hắn thủ đoạn, phá vỡ băng thiên bí chú rất dễ dàng, chẳng qua là muốn hơi chậm trễ chút thời gian mà thôi. Hoàng Tân Nam vẻ mặt đau khổ, Bùi tiểu thư. Nếu không ngươi trước đi ra ngoài một chuyến, đưa tin cái kia ba vị tiền bối, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, dùng tu vi của bọn hắn cùng kiến thức, thứ chín vực dị thường, rất nhanh sẽ biết được, sẽ không quá lâu, bọn hắn sẽ gặp hàng lâm thứ chín ngoại vực xuôi theo, phá vỡ cái kia băng thiên bí chú, hàng lâm này vực, tốt rồi, Hoàng Tân Nam còn muốn hơn nữa, nàng vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói, các ngươi rơi lả tả ra, liền tại chỗ này chờ đợi a. Âm linh giáo giáo đồ, rất nhanh sẽ xuất hiện, chuẩn bị nghênh chiến là được, xây dựng phòng tuyến, chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Tân Nam lên tiếng, hắn và hắn những thánh vực đó, hư vực dưới trướng, khắp nơi hoạt động, lấy tay trong rất nhiều linh vật liệu, nhập gia tùy tục đấy, bắt đầu trúc tạo trận pháp cùng phòng tuyến, đợi cho bọn hắn tản ra, Bùi Kỳ Kỳ lường Nhiếp Thiên liếc, nói ra, nếu băng thiên bí chú không có phá vỡ trước, chúng ta thân hãm hiểm cảnh, rơi vào hẳn phải chết kết quả. Ngươi nhớ lấy, không nên rời xa ta trăm mét, vì sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, trăm mét bên trong, ta vận dụng huyết mạch chi lực, thêm món đó thiên dưỡng cấp dị bảo, có thể cho hai người chúng ta, đều có thể cưỡng ép từ nay về sau vực bay khỏi. Bùi Kỳ Kỳ nghiêm túc nói ra, hư linh giáo vị kia thánh vực hậu kỳ người, chính là một bên, nàng lại không hề cấm kỵ ý tứ, chỉ có ta sao? Nhiếp Thiên thấp giọng hô, năng lực ta có hạn. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ta thi triển cái loại này bí thuật, này đây hư không xuyên thẳng qua dung hợp huyết mạch của ta thiên phú, chỉ có ta và ngươi, có thể thừa nhận xuyên thẳng qua lúc không gian xé rách. Những người còn lại, phàm thai thân thể, cái loại này không gian rung chuyển, linh lực đều bị đánh tan, không có có khí huyết đến chèo chống, là sống không nổi. Nói xong, nàng xem hướng vị kia trong giáo cường giả, Lăng tiền bối, ngươi, ta là mang không được. Lăng Du khẽ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, sẽ không ác liệt đến loại trình độ đó a. Nhiếp Thiên bực bội nói, chắc có lẽ không, ta chỉ là trước làm xấu nhất ý định. Bùi Kỳ Kỳ tương đối bình tĩnh, trừ phi đụng phải âm linh giáo giáo chủ, nói cách khác, chúng ta định có thể đợi đến băng thiên bí chú bị oanh rách nát một khắc này. Hư linh giáo Lăng Du, nhướng mày, đột nhiên nói, tới, hắn thoại âm rơi xuống không lâu sau, Nhiếp Thiên thả ra tinh đồng, liền sinh ra cảm ứng, biết rõ có vạn hơi thở mạnh yếu bất đồng hồn thể, từ bát phương trôi tới, tàn hồn. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, còn tưởng rằng âm linh giáo, có cái gì phi phàm thủ đoạn, không gì hơn cái này. Trước đây, hắn ở U Linh Phủ đặt chân ám minh vực, đạt được minh hồn châu thì, liền đã biết khắp bầu trời tàn hồn gào thét hình ảnh. Sau lại đi huyết tán sơn mạch, thấy qua càng nhiều du đảng tàn hồn ác quỷ, trong tay hắn cầm giữ minh hồn châu, chính tà minh tộc dị bảo, đối loại này hung hồn ác sát, trời sinh đầy đủ siêu cường khắc chế lực, âm linh giáo, xưng hô vật ấy là âm linh, do vong hồn luyện chế ra. Lăng Du nhẹ giọng giải thích rõ, âm linh giáo tu hành pháp quyết bí thuật, có một bộ phận cùng tà minh tộc tương quan, bọn họ năng quyển dưỡng hung hồn ác sát, hậu thiên luyện chế, ngưng là âm linh. Âm linh giáo giáo đồ, đều có khu xử âm linh năng lực, chớ xem thường âm linh, chúng nó nếu so sánh với tàn hồn không quá giống nhau, âm linh. Có hậu thiên kế tục cường đại năng lực, âm linh, có số rất ít đầy đủ linh trí, có thể lấy sinh tiền bí pháp tiến hành công kích, Nhiếp Thiên thản nhiên tự nhiên, bất luận loại nào hồn thể, với ta mà nói, không khác nhau bao nhiêu. Lăng Du ngạc nhiên, tâm tồn nghi hoặc, nhưng không biểu lộ, được âm linh giáo kêu động âm linh. Cuối cùng rậm rạp nơi nổi lên, đem âm linh chân chính hiển hiện, Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, mới phát hiện kinh qua luyện chế sau đó âm linh, cùng hắn trước đây gặp hung hồn ác sát, quả thật có điểm khác nhau. Trước đây thấy hung hồn ác sát, là nhiều bó không trọn vẹn hồn thể, thậm chí nhìn không ra sinh tiền vết tích, âm linh bất đồng, trôi tới âm linh, đầu tiên liếc nhìn lại, giống như là nhân tộc thoát ly huyết nhục đích xác hồn, có âm linh không rõ mơ hồ, bất quá từ hình thái đến xem. Vẫn có thể nhìn ra nhân tộc hồn thể hình thái, có tứ chi, có khuôn mặt, thể tích lớn nhỏ cùng nhân tộc chân hồn tương đương, rất có đặc biệt âm linh, bất luận làm sao nhìn, đều cùng nhân tộc cường đại chân hồn không khác biệt, tịnh cực kỳ rõ ràng. Mấy vạn âm linh, châu chấu vậy phiêu đảng tới, nhất tề phát sinh tiếng rít thê lương, chói tai tiếng rít, tốc hành mọi người linh hồn ở chỗ sâu trong, giống như rung động mọi người hồn phách, làm nhân tâm thần không yên, hình như linh hồn đều bị đông đảo âm linh lây nhiễm. Muốn rơi vào điên cuồng, mênh mông âm linh ở chỗ sâu trong, mơ hồ năng thấy từng đạo chính mình thực thể ảnh tích, những người đó là đúng âm linh người điều khiển, âm linh giáo giáo đồ, vong hồn trúc kiều, chợt có to thanh âm, từ đông đảo âm linh ở chỗ sâu trong truyền ra, chỉ thấy âm linh dũng động, vu hư không sắp hàng, giống như ngưng tụ là từng ngọn quỷ dị cầu, tám tọa âm linh tạo thành cây cầu, cấp tốc tạo thành thành hình, trên cầu phân biệt đứng tám âm linh giáo giáo đồ, tám người có ba vị thánh vực. Năm vị hư vực hậu kỳ, dẫn đầu một gã âm linh giáo giáo đồ, chính thánh vực hậu kỳ tu vi, tu bí pháp là huyền âm lực, làm cho một loại cảm giác bi thương, không giống vật còn sống, giống quỷ hồn vậy cảm giác quỷ dị, hắn đều không phải thi triển băng thiên bí chú người. Bùi Kỳ Kỳ hạ giọng, hắn là tọa trấn tòa không gian truyền tống trận người của, ta trước cảm giác được thánh vực, liền xuất thân từ hắn, tòa trận pháp, có thể không phá hủy. Nhiếp Thiên nói, khó khăn. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, chúng ta đến, đối phương có phát giác. Lấy băng thiên bí chú đêm này vực đóng băng lại, năng thuyên chuyển băng thiên bí chú, trở ngại ta hành động, tọa di lưu trận pháp, hiện tại muốn hạ thủ, sợ là hủy không xong. Hắn dám đích thân tới, khẳng định là đã biết, tòa trận pháp có thể bảo trụ, tiếu trưởng lão thi thể, còn có những người đó thi thể, là làm sao tìm được. Nhiếp Thiên vấn, được âm linh giáo tống đi ra. Phiêu phù ở thiên âm tinh vực bên ngoài khoảng không. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, chết trận thiên âm tinh vực này tiền bối, tử vong lúc, tự thân vực băng diệt, linh hồn, sợ là cũng bị đối phương luyện hóa. Không có đặc biệt huyết mạch nhân tộc, bất luận cảnh giới cao cỡ nào sâu, thi thể đều không sai biệt lắm, giá trị không lớn, đem thi thể ném ngôi sao khoảng không, chắc là âm linh giáo tận lực chuẩn bị, đối với chúng ta tiến hành khiêu khích. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng. Âm linh giáo khí diễm rất kiêu ngạo a, Nhân tộc, mặc dù thánh vực cường giả tử vong, thi thể cũng không quá lớn giá trị, âm linh giáo đem Tiếu Hy Hắc đám người thi thể, vứt bỏ đến thiên âm tinh vực bên ngoài khoảng không, có thể chính là muốn tam đại cổ xưa tông môn tìm được, đây là trắng trợn khiêu khích, Tiếu Hy Hắc chết trận nơi này vực, các ngươi, cũng dám xông vào tiến đến, tám cây cầu bên trên, cầm đầu âm linh giáo giáo đồ, mắt lạnh lùng nhìn, kêu gào nói, ở băng thiên bí chú giam cầm hạ, các ngươi một cái đều ra không được, các ngươi đợi không được những người còn lại đến. Nghiền nát băng thiên bí chú, sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Các ngươi chết đi hồn phách, sẽ trở thành ta giáo kế tục cường thịnh đi xuống lực lượng chi nguyên. Một ngày kia, ta âm linh giáo, đem thay các ngươi, trở thành nhân tộc mạnh nhất tông môn, đều cho ta đi tìm chết. Tám tọa do âm linh tạo thành cầu, như xỏ xuyên qua phía chân trời, đột hướng phía mọi người kéo dài tới, bắt đầu khởi động âm linh, lại lần nữa phát sinh xé rách linh hồn tiếng rít, tiếng huyết gió lợi hại như đao. Chói tai đến cực điểm, ở đây đông đảo hư vực người, bỗng nhiên biến sắc, đều vội vàng vận dụng bí thuật, phong cấm linh hồn thức hải, để tránh khỏi linh hồn bị thẩm thấu. Nhiếp Thiên trong óc ông tác hưởng, chỉ cảm thấy có điên cuồng giết chóc dục vọng, được một chút dẫn đốt. Khi hắn trong tầm mắt, phản phất tất cả mọi người trở thành địch nhân, muốn đánh giết thấy hết thảy sinh linh. Hắn lập tức minh bạch, linh hồn của hắn thức hải, đã ở chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tri bất giác, được âm linh giáo tà ác bí pháp ảnh hưởng, nếu không thể dịch ra loại ảnh hưởng này, hắn sẽ rơi vào điên cuồng, mê thất bản thân, âm linh giáo bí thuật, hắn đích thì thầm một tiếng, linh hồn thức hải chỗ sâu tinh hồn, đột nhiên ánh sáng ngọc, tinh quang rơi xuống tới, làm hắn dần dần mê thất tà thuật, như băng tuyết hòa tan, không thể lại ảnh hưởng hắn chút nào, cũng vào thời khắc này, mạnh nhất Triệu Hành, dẫn đầu lao ra. Từng cái một trong suốt bọt khí, từ Triệu Hành thủy vực trôi hiện ra, bọt khí lay động từ từ, bay về phía âm linh đột kích, một luồng lũ âm linh, vừa vào bọt khí, phản phất đã bị vây khốn, dãy không ra, Lăng Du vẫn không nhúc nhích, chỉ là ở Bùi Kỳ Kỳ quanh thân nghiêm gia kháng hộ, để tránh khỏi có chuyện ngoài dự đoán nguy cơ trong nháy đến đối với Bùi Kỳ Kỳ. Trong mắt hắn, Bùi Kỳ Kỳ tính mệnh thắng được hết thảy, so với ở đây tất cả mọi người trọng yếu, có thể không diệt trừ âm linh giáo. Hắn đều không thể nói trước, sự hiện hữu của hắn, chỉ là vì bảo đảm Bùi Kỳ Kỳ, có thể sống đến tối hậu, bởi vậy, chỉ cần Bùi Kỳ Kỳ không có gặp phải hiểm cảnh, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, xông lên, Hoàng Tân Nam vung tay hô to, một cây đón một cây, ánh vàng rực rỡ cây cột, do vỡ ra đại địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, mấy trăm cây kim sắc cây cột, điêu khắc trường rà thần bí hoa văn, cao thấp bất đồng, hình thành ngũ hành tông canh kim kiếp quan trận, trận pháp hình thành. Gai mắt kim quang từ từng cây cột bay ra, ở không trung đang thành võng, kim sắc quang võng phản phất khắp bầu trời kim sắc thiểm điện ngưng tụ thành, kéo dài mà đến âm linh, đụng vào kim sắc quang võng chốc lát, liền xèo xèo tiêu tán. Hoàng Tân Nam gọi ra màu vàng kia liên hoa, lấy linh cảnh cấp bậc tu vi, ngự động đại trận, thần thái phi phàm, ngũ hành tông, kim tông thần tử. Cầm đầu âm linh giáo giáo đồ, thấp giọng hắc hắc cười quái dị, không nghĩ tới lần này ngay cả thần tử đều bị kinh động. Xem ra ta âm linh giáo mặt mũi của không nhỏ, đáng tiếc a, ta âm linh giáo đã bị các ngươi phá hủy một lần, ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, các ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra, hôm nay thiên âm tinh vực, chôn giấu bao nhiêu hung hiểm, âm kiều câu hồn, âm linh giáo vị kia thánh vực hậu kỳ người, thấp giọng kêu nhỏ, tiếng huyết gió, cùng âm linh tiếng rít cộng minh, tám tọa âm linh tạo thành cây cầu, nhận được huyền âm lực, như nước giống nhau thẩm thấu, mờ ảo âm kiều, trong khoảnh khắc ngưng thành thực chất, từ canh kim kiếp quan trận đang vào mà thành kim sắc quan võng, giống như không bao giờ, nửa năng mai một bất luận cái gì một chi âm linh, tám tọa âm linh tạo thành cầu xuyên thấu kim quang, thẳng tắp kéo dài xuống tới, trong trận pháp, mỗi một luyện khí sĩ, trong mắt đều lặng yên sinh ra dị trạng, mọi người con ngươi ở chỗ sâu trong, toàn bộ hiện ra tám tọa âm linh tạo thành cầu, đều không ngoại lệ, phản phất, liền vào giờ khắc này. Tám tọa âm linh tạo thành cầu đồng thời thẩm thấu hướng mọi người linh hồn, Hoàng Tân Nam đột nhiên thất thanh thét chói tai, hắn bỗng nhiên cảm ứng được, chân hồn không bị khống chế, nhiều năm ngưng tụ ở chân hồn linh hồn ý thức, dọc theo từng ngọn âm linh tạo thành cầu, tự nhiên phiêu đi ra, hắn rõ ràng chân hồn, đột nhiên có không rõ cảm giác, nơi đây, cảnh giới người yếu nhất, Nhiếp Thiên xếp hàng thứ nhất, hắn đệ nhị, sau đó là linh cảnh trung kỳ Bùi Kỳ Kỳ, hắn hoảng sợ nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay nhiều hơn một quả thanh diệu sáng hạt châu, tịnh đem hạt châu đối hướng mi tâm, Nhiếp Thiên cái loại này vặn vẹo thống khổ khuôn mặt, nhân hạt châu xuất hiện, chiếu sáng mi tâm, tự hồ thoáng cái liền giải quyết rồi linh hồn phiền phức. Bùi Kỳ Kỳ vẫn không nhúc nhích, chỉ là cấp cảm giác của hắn, lại như là có ở đây không cùng không gian đi qua đi lại. Bùi Kỳ Kỳ cũng không thể nói không có bị âm kiều câu hồn ảnh hưởng, chỉ có hắn, linh hồn ý thức không ngừng phiêu hướng tám tọa âm kiều, khổ không thể tả. Hiện ra, đóa kim sắc liên hoa, được ngoài thả ra, nhiều đóa ánh vàng rực rỡ cánh hoa, đưa hắn vững vàng bảo vệ, màu vàng cánh hoa, lạc ấn lấy một luồng lũ rải rác ý thức, hình thành kỳ dị quang mô, bắt đầu đối âm linh tạo thành cầu phát sinh tác dụng, từng ngọn âm linh tạo thành cầu, từ linh hồn của hắn thức hải, dần dần làm nhạt, cho đến biến mất, hắn âm thầm thở vào một cái, lại quan sát những người khác, sau đó chỉ thấy đến hắn mấy hư vực dưới trướng, tinh thần hoảng hốt, con ngươi hãm sâu, tự hồ cũng bị âm linh tạo thành cầu cấp thẩm thấu hồn phách, linh hồn ý thức một chút một mất đi, Triệu Thúc. Hoàng Tân Nam quát to, thánh vực hậu kỳ Triệu Hành, từ trận pháp bay khỏi, huyền phù thiên không, hoa lạp lạp, chảy xiết tiếng nước chảy vang lên, một cái đón một cái, khê sông thác nước từ ngoài thánh vực bắn ra. Mỗi một điều khê sông thác nước, đều lạc ấn lấy Triệu Hành cảm ngộ nhiều năm lực lượng pháp quyết, có khê sông phiêu hốt bất định, có trầm trọng vạn quân, còn có sắc bén vô cùng. Âm linh giáo vị kia cùng cấp thánh vực khác cường giả, cúi đầu cười, hắn thanh màu xám cho thánh vực, như được thổi phồng đại khí cầu, kịch liệt bành trướng, thỉnh âm thần, một đạo cao to thân ảnh, đang ở hắn thánh vực giữa, đột nhiên ngưng luyện ra, đạo thân ảnh kia vừa hiển hiện, thứ chính vực u hàng khí hơi thở, phản phất đã bị dắt, từ bát phương tụ trào tới, u hàng hơi thở phi trào, có thể dùng Triệu Hành nhanh bắn về phía hắn từng cái khe sông thác nước, giữa đường kết đông lạnh. Hóa thành từng cái kéo dài băng oánh tinh trụ, Tiếu trưởng lão, Hư Linh giáo Lăng Du, hoảng sợ thất sắc, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, các ngươi, dĩ nhiên đem Tiếu trưởng lão hồn phách, luyện chế làm âm thần, Nhiếp Thiên cũng đổi sắc mặt, xuất hiện vu vị kia âm linh giáo giáo đồ thánh vực, hách lại chính là toái tinh cổ điện chết đi trưởng lão Tiếu Hi Hát, chỉ là, trước mắt Tiếu Hi Hát nghiễm nhiên không có linh trí, hiển nhiên là luyện hóa sau đó khôi lỗi, âm linh giáo luyện chế âm linh, cường hãn người. Đều có thể thuyên chuyển sinh tiền lực lượng, cái này nếu nói âm thần, hiển nhiên càng tốt hơn. Tiếu Hi Hát vẫn tịch ở thứ chính vực, hắn bạo diệt thánh vực, rơi lả tả nơi này vực mỗi một phe thiên địa, cùng này vực đã có tan rã dấu hiệu, cũng là bởi vì hắn bạo diệt thánh vực dư lực tồn tại, âm linh giáo người của, mới có thể nhân nơi thích hợp nơi cấu thành băng thiên bí chú. Lúc này, hắn chết đi hồn phách, cũng ở đây lấy dung nhập này vực lưu lại u hàn khí hơi thở, ở người kia dưới sự sai sử. Hướng Triệu Hành hạ thủ, lấy hàng lực đóng băng Triệu Hành lực lượng, thỉnh âm thần, mặt khác bảy tòa âm trên cầu, âm linh giáo giáo đồ, cũng cùng kêu lên hô to, từ bọn họ thánh vực cùng hư vực giữa, đồng dạng dần dần hiện ra từng đạo hồn ảnh, mỗi một đạo hồn ảnh đều rõ ràng có thể thấy được, phản phất là cường giả phi giật xuất huyết thịt hồn phách, chỉ bất quá mỗi một đạo hồn phách, hồn thể đều tràn đầy huyền âm lực, làm cho một loại âm trầm đáng sợ cảm giác, Hoàng Tân Nam cùng hắn dưới trướng. Nhìn âm thần hiển hiện, sắc mặt đều trở nên dị thường xấu xí. Này âm thần, có rất nhiều đều là bọn hắn trước đây người quen vật, xuất từ toái tinh cổ điện, ngũ hành tông cùng hư linh giáo, đều là chết trận ở thiên âm tinh vực ba tông cường giả. Từng đạo âm thần, vận dụng bạo vỡ sau vực lực, chủ đạo âm kiều, trong nháy mắt cùng Hoàng Tân Nam dưới trướng triển khai chém giết. Lăng Du sắc mặt băng hàn, ta hư linh giáo, cũng có ba vị bị luyện chế làm âm thần. Âm linh giáo luyện chế âm thần. Không nhớ rõ sinh tiền trí nhớ, nhưng vẫn có thể nắm giữ pháp quyết bí thuật, những người đó, đều vẫn tịch nơi này, bọn họ bạo diệt sau vực, dư lực không có đều tiêu tán, còn có thể thoáng vận dụng bản thân vực lực lượng, vù vù hô, năm đại hung hồn, từ Nhiếp Thiên trong tay Minh Hồn Châu gào thét ra, Mai Minh Hồn Châu, cũng treo cao vu Nhiếp Thiên đỉnh đầu, toát ra thanh mông mông quỷ dị hào quang, hung hồn gầm thét, dương nanh múa vuốt, đi xé rách cách hắn gần nhất một tòa âm linh tạo thành cầu. Tòa âm linh tạo thành cầu, ngồi ngay thẳng âm linh giáo một vị hư vực trung kỳ giáo đồ, hắn nhìn năm đại hung hồn bay tới, trên mặt đột hiển kinh sợ, hung hồn, mang theo nồng nặc mặt trái oán khí hung hồn, thủ đoạn như vậy, hắn đột nhiên chú ý tới Nhiếp Thiên đỉnh đầu Minh Hồn Châu, quá sợ hãi, Minh Hồn Châu, xích lạp. Xích lạp, năm đại hung hồn đến rồi gần nhất âm linh tạo thành cầu, lợi trảo như câu, xé rách âm linh tạo thành cầu, ngưng vào âm linh tạo thành cầu huyền âm lực. Hóa thành một chút than chì ánh sáng màu bắn tung tóe, tòa âm linh tạo thành cầu giữa âm linh, phát sinh sợ hãi tiếng huyết gió, ở âm linh tạo thành cầu bên trong lạnh run, Lăng Du sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngươi sao chấp chưởng Tà Minh tộc chí bảo, ngẫu nhiên đoạt được. Nhiếp Thiên nói, ta hỏi là, ngươi vì sao có thể động dùng? Lăng Du hỏi lại, luyện hóa, là có thể vận dụng a? Nhiếp Thiên kỳ quái nhìn hắn, cái này có cái gì tốt ly kỳ? Thế gian hết thảy khí vật, đều không phải luyện hóa sau đó, đều có thể cho ta sử dụng sao? Lăng Du da mặt tử co quắp một cái, muốn nói lại thôi. Lăng trưởng lão, không cần cảm thấy kinh ngạc, Nhiếp Thiên cùng những người còn lại bất đồng. Bùi Kỳ Kỳ giọng nói bình tĩnh thuyết, Lăng Du khổ sát cười, gật đầu, được rồi. Ở năm đại hung hồn cắn xé hạ, tòa âm linh tạo thành cầu, lại có gần gãy dấu hiệu, âm trên cầu vị kia âm linh giáo giáo đồ, lòng nóng như lửa đốt, luống cuống tay chân ngự động âm âm thần, tịnh thả ra càng nhiều hơn âm linh, muốn chữa trị tòa âm linh tạo thành cầu. Tám tòa âm linh tạo thành cầu, hợp thành một loại âm linh giáo bí trận, bất luận cái gì một tòa âm linh tạo thành cầu xảy ra vấn đề, trận pháp liền phá hết. Âm linh giáo tu hành linh quyết bí pháp, rất nhiều đều là tham khảo Tà Minh tộc, đối linh hồn cảm ngộ, Minh Hồn Châu, vừa vặn là Tà Minh tộc chí bảo. Nhiếp Thiên dám đến Thiên Âm tinh vực, cũng là bởi vì nghe nói âm linh giáo tu hành thuật cùng Tà Minh tộc cùng một nhịp thở, Minh Hồn Châu là đúng hắn chỗ dựa lớn nhất. Quả nhiên, Minh Hồn Châu khẽ động dùng, năm đại hung hồn đang ở từng bước xâm chiếm một âm linh tạo thành cầu, tám tòa âm linh tạo thành cầu, trong đó bất luận cái gì một tòa bị hủy đi, trận pháp sẽ phá hỏng. Lăng Du hơi lộ ra phấn chấn, ngôn ngữ đột nhiên biến cố sinh ra, nói, các ngươi vậy cũng chú ý tới, tám âm linh tạo thành cầu kéo dài sau khi xuống tới, Hoàng Tân Nam vị kia thần tử dưới trướng, hồn lực đều đang lặng lẽ mất đi, bọn họ đang chiến đấu thì, vận dụng hồn lực pháp quyết, quy lực cũng đại phúc độ tiêu giảm. Đây là bởi vì, dung nhập pháp quyết hồn lực, cũng đã bị tám tòa âm linh tạo thành cầu ảnh hưởng, cởi một cái rời bản thân, đều có thể được âm linh tạo thành cầu thu nạp bộ phận. Tám tòa âm linh tạo thành cầu, dẫn dắt hội tụ hồn lực, sau hồn lực nhiều đủ, liền có thể ở âm linh giáo giáo đồ bí thuật hạ, tạo thành là hồn tinh. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đúng là như thế, âm linh giáo giáo đồ, chỉ điểm động tám người, cảnh giới tu vi và Hoàng Tân Nam dưới trướng so sánh với. Căn bản không chiếm ưu thế, bọn họ năng chịu đựng được cục diện, một mặt là luyện chế âm thần ở pháp lực, ở một phương diện khác, chính là tám tòa âm kiều tồn tại, làm Hoàng Tân Nam dưới trướng hồn lực cấp tốc xói mòn, ngay cả hồn lực tạo thành linh quyết bí thuật, đều uy lực suy yếu, vốn tưởng rằng, ngươi tới Thiên Âm tinh vực, chỉ là... Lăng Du ho nhẹ, gánh nặng hai chữ, không có nói ra, không ngờ tới, ngươi dựa Tà Minh tộc chí bảo, còn có thể đối với thế cục. Tạo thành ảnh hưởng to lớn. Thứ chín vực nguy cơ, nếu có thể giải trừ, ta sẽ bẩm báo ba vị, cho ngươi công đầu. Nhiếp Thiên, chưa bao giờ sẽ là gánh nặng. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói, Lăng Du yên lặng, vù vù hô, bị năm đại hung hồn gặm nhắm âm linh tạo thành cầu người nọ, lúng cuống tay chân, từ ống tay áo trưng dụng càng nhiều âm linh hiện ra, cấu thành âm kiều âm linh, mỗi khi được hung hồn bắt được, ngụm lớn nuốt, âm linh tạo thành cầu xuất hiện nứt ra. Hắn lại vội vã điền vào càng nhiều âm linh đi vào, để tránh khỏi âm linh tạo thành cầu gãy, hắn khổ không thể tả, đông đảo âm linh giáo độc hữu chính là bí pháp, hắn cũng liền nhiều lần thi triển, nhưng ở đánh về phía năm đại hung hồn thì, hoàn toàn phát huy không được tác dụng, khống chế âm linh bản lĩnh, hắn thành thạo vô tâm, thế gian rất nhiều tàn hồn ác quỷ, khi hắn âm linh giáo tay của đoạn hạ, đều có thể được ưu thế, nhưng năm đại hung hồn, hiển nhiên không ở nhóm này, không bao lâu. Hắn nhiều năm cất chứa âm linh, liền dần dần tiêu hết, năm đại hung hồn không ngừng từng bước xâm chiếm âm linh tạo thành cầu, khí thế càng sâu một bậc, xé rách âm linh nuốt chửng tốc độ, cũng đang tăng nhanh, hắn hoảng hốt, không khỏi hô to cầu cứu, Loan trưởng lão, ngự sử Tiếu Hy hát âm thần vị kia âm linh giáo cường giả, lực chú ý đều đặt ở âm thần cùng Triệu Hành trên người, nghe được hắn hô to, cuối cùng phân ra một đạo hồn niệm, quan sát hắn bên kia dị trạng, gì, hắn nhịn không được kinh hô. Giống như ở trong khoảnh khắc, liền nhìn ra tình thế không ổn, tử chú tông, hắn phát sinh một tiếng kêu to, tiếng huyết gió trong nháy mắt truyền lại đến ngoài ngàn dặm, như ở chào hỏi người nào, tử chú tông. Quả nhiên có người của bọn họ đến. Lăng Du hừ lạnh, băng thiên bí chú loại này cấm chú, âm linh giáo là không am hiểu, thấy băng thiên bí chú, ta liền đoán được, tất có tử chú tông phối hợp âm linh giáo hành sự, tử chú tông. Nhiếp Thiên nghi hoặc. Giống như âm linh giáo, cũng là tà môn ma đạo, mấy ngàn năm trước, được tứ đại cổ xưa tông môn càn quét tới diệt môn, còn sót lại tử chú tông môn nhân, cô hồn giả quỷ vậy lén lút nơi sinh hoạt, cũng không dám quang minh chánh đại lộ diện. Lăng Du vẻ mặt xem thường, trước đây, đánh giết tử chú tông thì, ta cũng vậy người tham dự một trong, ta là nhìn tận mắt tử chú tông tông chủ bị triệt để gạt bỏ, cha ta đích xác đã chết, đối với ngươi, lại còn sống. Một cái hàm chứa vô cùng vô tận oán độc tâm tình thanh âm của, mới bắt đầu cực xa, nhưng ở trong nháy mắt tới gần, một gã trên người quấn đầy băng gạc, trên mặt ngoạ ngoại đông đảo chú văn quỷ dị luyện khí sĩ, đột nhiên ở tám tòa âm linh tạo thành cầu hậu phương lộ diện. Người nọ đến thì, ai cũng không có nhìn, chỉ là nhìn Lăng Du, nguyên lai, ngươi cũng là người tham dự một trong, tử chú tông thiếu tông, Nhâm Nguyên Cát. Lăng Du quét mắt nhìn hắn một cái, gật đầu, sớm biết rằng ngươi còn sống, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên đã tiến vào thánh vực trung kỳ, lấy tu hành tốc độ đến xem, thiên phú của ngươi, so với phụ thân ngươi còn muốn hơn một đoạn, các ngươi tử chú tông tu hành thuật, ta lòng biết rõ. Ngươi năng nhanh như vậy bước vào đến thánh vực trung kỳ, mấy năm nay tạo nghiệp, sợ là không ít ba, được xưng là Nhâm Nguyên Các người, nhe răng cười, dáng tươi cười không nói ra được dữ tợn, thì tính sao, các ngươi tứ đại tông môn nơi thăm dò tân vực giới, do các ngươi khai thác, trở thành tử vực còn thiếu sao? Chúng ta tử chú tông, còn có âm linh giáo tu hành thuật, cùng các ngươi thuộc về có gì khác biệt, chúng ta chí ít sẽ không đồ tể cùng tộc. Lăng Du cứng rắn nói. Chúng ta tử chú tông, không phải người tộc. Nhâm Nguyên Các châm chọc, các ngươi tử chú tông, ngay cả mọi người không gọi được. So với âm linh giáo, các ngươi tử chú tông càng đáng chết hơn. Lăng Du vẻ mặt chán ghét, thuyết một nghìn nói một vạn, vẫn không phải là bởi vì các ngươi bốn tông cường thế, các ngươi thuyết đạo lý, chính là đạo lý. Chúng ta đạo lý, rơi ở trong mắt các ngươi, chính là oai môn tà thuy hay không ếch. Nhâm Nguyên Các sái nghiêng cười, chỉ là đâu. Thế gian này không có bất kỳ sự, là vĩnh hằng không đổi. Một ngày kia, chờ chúng ta tử chú tông cùng âm linh giáo, thay thế các ngươi bốn tông, chúng ta đây thuyết đạo lý, chính là danh ngôn chí lý, cấm chú. Loạn thần hồn, ngăn cách bởi âm tinh tạo thành cây cầu, hắn một ngón tay, xa xa điểm hướng Nhiếp Thiên, đầu ngón tay kia, phản phất trong khoảnh khắc bị vô hạn phóng đại. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, chỉ cảm thấy trong mắt thấy thiên địa, chỉ còn lại có Nhâm Nguyên Các đầu ngón tay kia. Đầu ngón tay giống như kéo dài qua không gian, như ngã xuống núi to, muốn chui vào hắn mi tâm, suy, mi tâm của hắn, da thịt phút chốc vỡ ra, tiên huyết rơi, ngươi dám, hư linh giáo Lăng Du, bỗng nhiên nổi giận, thánh vực bạo phát, một bó băng quang, từ ngoài thánh vực bạch sắc nhanh như tia chớp xé rách ra, thẳng tắp chém về phía chặn đầu ngón tay, băng quang vừa ra, bầu trời như có một đạo sông băng hiện hình, nguyên bản bị Tiếu Hy Hắc âm thần khống chế u hàn khí hơi thở. Ngưng là nghìn vạn lần băng oánh quan điểm, bị Lăng Du sử dụng, răng rắc, Nhiếp Thiên nhìn thấy, đầy rẫy hắn ánh mắt, chiếm lấy toàn bộ thiên địa đầu ngón tay, nhất thời biến mất, đợi cho hắn ngưng thần nhìn nữa, chỉ thấy Nhâm Nguyên Các đầu ngón tay, có một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, cùng lúc đó, linh hồn hắn thức hải treo cao chín khỏa tinh hồn, hồn lực như châm tuyến, từ mi tâm cực nhanh hiện ra, từ hắn chỗ mi tâm chảy máu chui tới chui lui, hắn cực kỳ nhanh chóng phát giác. Hắn da thịt vỡ ra mi tâm của, lưu lại đông đảo đến từ Nhâm Nguyên Các cấm chú mang theo nhiếp hồn đoạt phách tiếng rít, hướng phía hắn mi tâm hạ linh hồn thức hải thẩm thấu, nhưng bị chính khỏa tinh hồn hồn lực, liều mạng chặn lại bao vây, tinh thần chi tử, Nhâm Nguyên Các khẽ hô một tiếng, mắt thấy thi triển loạn thần hồn cấm chú, cư nhiên không có thể thuận lợi khắc đến nhiếp thiên linh hồn ở chỗ sâu trong, hơi nhất suy nghĩ, liền nhìn ra môn đạo, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ ra thân phận của Nhiếp Thiên, một vị ngũ hành tông thần tử, hơn nữa nhất một tinh thần chi tử, thật hay. Nhâm Nguyên Các không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tốt, so với Tiếu Hy Hắc loại này, có thể thay thế trưởng lão, thần tử cùng tinh thần chi tử tử vong, đối hai đại tông môn thương tổn, muốn lớn rất nhiều, như Tiếu Hy Hắc một loại trưởng lão, chết trận sau, sẽ có mới trưởng lão thay thế, ở Toái Tinh Cổ Điện, năng tiếp nhận Tiếu Hy Hắc chính là nhân vật. Có khối người, Tiếu Hy Hắc đã chết, chỉ sẽ ảnh hưởng Toái Tinh Cổ Điện bộ mặt, không tính là thương gân động cốt, nhưng Nhiếp Thiên loại này tinh thần chi tử lại bất đồng, mỗi một cái tinh thần chi tử tử vong, đều là khó có thể bù đắp tổn thất, sẽ làm Toái Tinh Cổ Điện chân chính cảm thấy đau nhất, chỉ bằng các ngươi, thực cho rằng là có thể ở thứ chính vực, dựa băng thiên bí chú muốn làm gì thì làm. Lăng Du giọng mỉa mai lấy, chậm rãi từ bùi kỳ kỳ hậu phương bay ra, vô số băng lăng. Như hàng vạn hàng nghìn băng kiếm, Khi hắn cực hàng thánh vực ở chỗ sâu trong, do hàng băng lực chú liền, Nhâm tông chủ. Trước hết giết tiểu tử kia, không ngừng bị năm đại hung hồn gặm ăn âm kiều người nọ, lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy âm linh bất túc, sắp bù đắp không được âm kiều chỗ hổng, nhanh chóng xin giúp đỡ. Nhiếp Thiên, ngươi thế nào? Bùi Kỳ Kỳ tới gần, thân thiết hỏi. Nàng năng nhìn ra, Nhiếp Thiên mi tâm ở chỗ sâu trong, huyết quang còn đang phục ra, có không thuộc về Nhiếp Thiên linh hồn dị lực, ở ngoài mi tâm hoạt động, liều mạng muốn thẩm thấu Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, chính khỏa tinh hồn lóng lánh, không ngừng có hồn lực tụ trào tới, trung hòa lấy Nhâm Nguyên Trác gây cấm chú, không có việc gì. Nhiếp Thiên vẻ mặt tiên huyết, nhìn có chút đáng sợ, bất quá vẫn là đối Bùi Kỳ Kỳ cười cười, có một chút, bọn họ lầm, từ Minh Hồn Châu thả ra năm đại hung hồn, cũng sẽ không bởi vì ta bị thương chế, sẽ trở nên suy yếu. Chúng nó, là đứng một mình tồn tại, Bùi Kỳ Kỳ con mắt lộ vẻ kinh dị, nói, vậy là tốt rồi, cấm chú sao? Nhiếp Thiên đích nói thầm một câu, đem huyền phù vu đỉnh đầu Minh Hồn Châu, nhất nắm chặt, lại án hướng mi tâm, Nhâm Nguyên Trác gây chú pháp, trong đó ban cho tà thuật hồn niệm, vừa đụng chạm được Minh Hồn Châu, bỗng nhiên như là bị nam châm vững vàng hấp dẫn, bị ngạnh sinh túng vào hạt châu. Nếu nói loạn thần hồn cấm chú, trong khoảnh khắc, đã bị hóa giải. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, tà minh tộc chí bảo, quả thực diệu dụng vô cùng. Cái này một loại mang vào lấy linh hồn ảo diệu tà thuật, đồng dạng bị Minh Hồn Châu khắc chế. Lúc này, Minh Hồn Châu đưa đến công hiệu, cùng tám tọa âm kiều, thuộc về không có gì khác nhau. Âm kiều tồn tại, làm Hoàng Tân Nam dưới trướng hồn lực lặng yên xói mòn, các loại cần hỗn hợp linh hồn bí pháp, quy lực lớn đại tiêu giảm. Nhâm Nguyên các loạn thần hồn cấm chú, cũng là dung nhập linh hồn tà thuật, Minh Hồn Châu cũng có thể đem tà thuật bên trong sảm tạp hồn lực cấp chủ động hóa giải. Ta chỉ biết, ngươi người này không có việc gì. Bùi Kỳ Kỳ lại khôi phục thông dong bình tĩnh, vù vù hô, nhưng mà, lại có âm linh giáo giáo đồ, dần dần từ phương xa phiêu thể tới, tân xuất hiện âm linh giáo giáo đồ, cảnh giới rõ ràng yếu đi một mảng lớn, rất nhiều vẫn ngồi phi hành linh khí, chỉ là linh cảnh cấp bậc, chỉ có ba người. Chính là hư vực sơ kỳ tu vi, bọn họ cảnh giới thực lực, hiển nhiên không đủ để tổ kiến tám tọa âm kiều, tốc độ cũng xa không bằng trước hết đến tám vị, cho nên bọn họ chạy ở phía sau, qua lâu như vậy, mới vội vã đến. Chỉ là, bọn họ cảnh giới tuy rằng thưa thớt tầm thường, nhưng thắng ở số lượng nhiều, hơn 10 người âm linh giáo mới tới giáo đồ, lộ diện sau, vị kia âm kiều sắp gãy giáo đồ, cuối cùng thoáng an tâm, lớn tiếng quát chói tai, giết tiểu tử kia, hắn chỉ người. Dĩ nhiên chính là Nhiếp Thiên, lấy ba vị hư vực sơ kỳ đầu lĩnh, hơn 10 cái linh cảnh người, chen chúc tới, dưới trướng động thủ, bản thân giải thoát Hoàng Tân Nam, trong tay kim sắc trường thương gọi ra, người khoác kim sắc chiến giáp, người thứ nhất liền xông ra ngoài, người này, coi như là thức thời, Bùi Kỳ Kỳ đích nói thầm một câu, có tầng tầng lớp lớp không gian sóng gợn, lấy làm trung tâm nhộn nhạo lên, không gian sóng gợn sở lướt qua, kiếm ý như hồng, lúc ẩn lúc hiện, vô tích kiếm. Nhiếp Thiên đã sớm đã biết của nàng lợi hại, nhưng thì cách nhiều năm, nàng lần này thi triển một thanh chui vô tích kiếm, giống như bị phó thác vô cùng ma lực cùng thần uy, vài linh cảnh cấp âm linh giáo khác giáo đồ, quanh thân nổi lơ lửng một con chỉ âm linh, nhìn hùng hổ, lại giữa đường, đầu bỗng nhiên rời bột quẳng, ngay cả ba vị hư vực sơ kỳ người hư huyễn chi vực, ở trên không đang lúc sóng gợn kéo dài tới thì, đều giống như là bị tiềm ẩn vào bên trong vô tích kiếm hỏa xuất vô số chỗ hổng. Hư huyễn chi vực, như vỡ vụn vòng trời vậy, có rất nhiều lỗ thủng, linh cảnh trung kỳ, chém giết đồng cấp người, cư nhiên như cắt dưa vậy dễ dàng. Nhiếp Thiên bị chấn động, ngay cả hư vực người hư huyễn chi vực, đều không chống cự nổi vô tích kiếm sắc bén, Bùi sư tỷ đã cường đại đến trình độ như vậy, hắn ám tự cảm ứng, mơ hồ nhận thấy được Bùi Kỳ Kỳ huyết mạch, cùng nàng linh đan, hồn phách, vô tích kiếm, hoàng mỹ phù hợp, Bùi Kỳ Kỳ vận dụng linh quyết pháp thuật. Phản phất cũng là hư linh giáo bí mật bất truyền, đồng dạng cùng trong cơ thể nàng huyết mạch vô cản trở đổ vào, chỉ sửa không gian linh quyết, huyết mạch cũng lạc ấn lấy không gian huyền ảo, linh đan hiện ra dị thường không gian dập dần bồng bềnh, ngay cả hồn phách, cũng tự hồ mang theo không gian chí lý, các loại tập trung vào một thân, lấy hư linh giáo bí pháp ngự động, uy lực là có thể cường đến trình độ như vậy, hắn ở kinh nghi bất định thì, Bùi Kỳ Kỳ đã đột nhiên biến mất, không trung, âm linh giáo giáo đồ thi thể. Tứ phân ngũ liệt, còn lại là không ngừng ném rơi xuống. Nhiếp Thiên kỳ thực vẫn luôn hiểu, hắn vị này Bùi sư tỷ thiên phú tuyệt luân, tiềm lực bất khả nắm lấy. Từ toái diệt chiến trường, đạt được món đó thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, bị hư linh giáo giáo chủ ưu ái, lĩnh hội hư linh giáo dốc lòng giáo dục sau, Bùi Kỳ Kỳ tự nhiên càng mạnh. Điểm này, từ Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên tăng mạnh cảnh giới, cũng có thể nhìn ra được. Nhưng ở Bùi Kỳ Kỳ chân chính động thủ chém địch, vô tích kiếm hoành hành thiên địa, chung quanh thu gặt tính mệnh thì, Nhiếp Thiên vẫn như cũ bị kinh ngạc, Bùi Kỳ Kỳ lại cường hãn như vậy, đều là linh cảnh người, những âm linh giáo đó giáo đồ, ở nàng hạ thủ một khắc kia, không ngừng chết thảm, tinh thông linh hồn bí pháp âm linh giáo giáo đồ, huyết nhục thân thể vỡ vụn, ngay cả linh hồn, đều bị vô tích kiếm cắn giết, không có một tia tàn hồn năng lưu lại đến, tất cả tàn hồn dư niệm, phản phất bị một thanh chui vô tích kiếm, đưa đến tan vỡ tại thiên địa, không thể lại đoàn tụ, cái này cũng ý nghĩa. Chết ở Bùi Kỳ Kỳ trong tay âm linh giáo giáo đồ, đoạn tuyệt chuyển thế trùng tu hy vọng, đồng dạng bị chấn động đến, còn có ngũ hành tông thần tử Hoàng Tân Nam. Hoàng Tân Nam dẫn theo can kim sắc trường thương, mới chém giết một gã linh cảnh trung kỳ âm linh giáo giáo đồ, đoàn tụ linh lực thì, chỉ thấy không trung âm linh giáo giáo đồ, tàn thi như mưa, đều ném rơi. Lấy cảnh giới đến xem, Bùi Kỳ Kỳ là linh cảnh trung kỳ, so với hắn hơi cường một bậc, nhưng mà... Bùi Kỳ Kỳ gây cho âm linh giáo bị thương nặng, nhưng thật vượt xa, mười mấy linh cảnh cấp âm linh giáo khác giáo đồ, trong thời gian ngắn bị ngoài chém giết, ba vị hư vực sơ kỳ người, hư huyễn chi vực cũng ngàn vạn khe nứt, dù chưa chết, nhưng ba vị hư vực sơ kỳ người hư huyễn chi vực đã bị dao động căn bản, hư linh giáo, sợ là sẽ phải bởi vì cô gái này tồn tại, nâng cao một bước. Hoàng Tân Nam hít sâu một hơi, khổ sát tự nói, hư linh giáo giáo chủ, để hắn vận dụng bí pháp. Vu Mên Mông Ngân Hà sưu tầm tung tích của nàng, tự mình đem tiếp dẫn vào giáo, quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc, giết chóc vẫn còn tiếp tục, tân dũng mãnh vào âm linh giáo giáo đồ, tuyệt đại đa số, đều nhân Bùi Kỳ Kỳ tử vong, ba vị hư vực sơ kỳ người, cũng bị hù bể mật, đem hư huyễn chi vực bị xuyên thủng thì, từng cái một nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ biểu tình, giống ban ngày thấy ma, không gì hơn cái này, Bùi Kỳ Kỳ mờ ảo thân ảnh, như là từ khác không gian truyền tới, tung tích của nàng. Ở tầng tầng lớp lớp khuếch tán không gian sóng gợn ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng mới có thể hiển hiện một lát, mỗi lần hiển hiện, tất có một gã âm linh giáo giáo đồ, lại lần nữa phơi thay bầu trời, ầm ầm rơi. Hoàng Tân Nam rất nhanh thì phát hiện, trận chiến đấu này, đã không cần hắn hạ thủ, Bùi Kỳ Kỳ một người, liền giết âm linh giáo đến tiếp sau người, quân lính tan rã, hình như, cùng ta cũng không quan hệ gì. Nhiếp Thiên vuốt mũi, khô cằn nơi cười cười. Ta chỉ cần dựa năm đại hung hồn, làm tọa âm kiều gãy, nhiệm vụ thì là hoàn thành. Hắn vốn đang dự định, vận dụng tinh không cự thú chặn đầu khớp xương, chém giết một vị hư vực sơ kỳ khách đến thăm. Ai có thể ngờ tới, Bùi Kỳ Kỳ lại cường đến trình độ như vậy. Ừ, rất nhanh, hắn lại chú ý tới, theo âm linh giáo giáo đồ chết thảm, bọn họ quyển dưỡng luyện chế âm linh, mất đi chủ nhân điều động triệu hoán, bị vị kia cấp thiếu âm linh hư linh giáo giáo đồ nô dịch, khắp bầu trời âm linh. Phản phất đã bị hắn bí pháp triệu hoán, đều hội tụ hướng âm kiều, hắn phiền phức, tạm thời giải quyết rồi, tám tòa âm kiều, lại trở nên vững chắc bất khả phá, ngoại trừ âm linh giáo giáo đồ, còn có Triệu Hành, Lăng Du hai vị thánh vực hậu kỳ người, những người còn lại hồn lực, còn đang bị âm kiều ảnh hưởng, lặng yên sói mòn lấy, Triệu Hành cùng Lăng Du, hồn lực không thoát ly linh hồn thức hải, có thể không bị âm kiều tác động, chỉ khi nào bọn họ thi triển linh hồn pháp quyết. Tự do vu thân thể ra hồn lực, như trước bị mang đi một ít, làm cho bọn họ pháp quyết bí thuật, không thể thi triển hết vi lực, chiến đấu, bị vây giằng co không dưới giai đoạn, hư linh giáo thiên kiêu, tức là giáo chủ đệ tử thân truyền. Chỉ là, hư linh giáo giáo chủ ba vị đệ tử thân truyền, đều vì nam nhi, nàng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nàng, ai cũng được là hư linh giáo giáo chủ con gái tư sanh phải không? Bất quá theo ta được biết, hư linh giáo giáo chủ. Chỉ có một nhi tử, hơn nữa đã sớm chết rồi a. Âm linh giáo ba vị hư vực sơ kỳ người, một bên nắm trong tay hư huyễn chi vực, một bên chủ động đến gần, lấy hồn niệm câu thông. Ta ngươi ba người kết trận, đem vây khốn cũng tốt a. Được, ba vị hư vực sơ kỳ người, giản đơn giao lưu, tam đại hư huyễn chi vực, cư nhiên trên không trung dung hợp lại. Bọn họ tu pháp quyết bí thuật, đều đến từ huyền âm lực, bên này với bên kia vực đồng tông đồng nguyên, lấy âm linh giáo bí thuật. Có thể ngưng làm một vực, ba vực đổ vào, bị vô tích kiếm xuyên thấu hư huyễn chi vực động lỗ, trong thời gian ngắn tiêu thất, mới hư vực, càng mở mang rộng, dung nhập huyền âm lực cũng bộc phát ngưng luyện, hư huyễn chi vực, giống hậu huyền âm vân đám hội tụ, có đông đảo âm linh nhúc nhích ở bên trong. Ầm, hư huyễn chi vực rơi, đem Bùi Kỳ Kỳ thả ra không gian sóng gợn, nhét vào trong đó. Bùi Kỳ Kỳ, còn có hắn thả ra một thanh chui vô tích kiếm, thoáng cái đã bị ràng buộc. Vô ảnh vô hình vô tích kiếm, tại nơi hư huyễn chi vực bên trong, trái lại trở nên rõ ràng có thể thấy được. Bùi Kỳ Kỳ ẩn nấp hình bóng, bị một thanh chui vô tích kiếm còn quấn, đồng dạng từ hư huyễn chi vực hiện lên. Chẳng biết lúc nào lên, nàng đem giật điện chu gọi ra, phiêu nhiên như tiên cao gầy thân ảnh, liền đứng ở giật điện chu bên trong, giật điện chu tại nơi hư huyễn chi vực giữa phiêu đảng, như khinh thuyền nhộn nhạo ở huyền âm biển sâu. Buồn bã ngao hào tiếng, do nhiếp thiên đỉnh đầu một, khắc phiến thiên địa vang vọng ra. Nhiếp thiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hoàng Tân Nam Huy vị kế tiếp hư vực người, hai tay ôm đầu, thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Hắn hư huyễn chi vực, tràn đầy âm linh, từ ngoài con ngươi ở chỗ sâu trong, có rõ ràng hồn thể bị từng cái âm linh ngưng luyện xiềng xích, câu hiện ra, bị kéo hướng một tòa âm kiều, bản là giả huyễn vực, cây cỏ dạt dào, sinh cơ bừng bừng. Lúc này đã một mảnh tĩnh mịch, hư huyễn chi vực, gió thổi qua, dần dần tiêu tán, người kia hồn phách, còn lại là bị âm linh xiềng xích kéo lấy, trở thành âm kiều một bộ phận. Âm kiều nhất thời lớn mạnh hơn 10 thước, kêu thê lương thảm thiết, từ hắn lúc đầu, liên tiếp truyền đến. Hoàng Tân Nam dưới trướng, lại có mấy người, vẫn tịch nơi này, hư vực tiêu tán, tàn hồn bị câu đi, hòa hợp âm kiều lớn mạnh chất dinh dưỡng, lưu lại chờ sau đó ngưng luyện là hồn tinh. Hoàng Tân Nam bỗng nhiên mù quáng, sư tôn phát tướng. Hiện, hắn đột nhiên nhằm phía chiến trường, ánh sáng ngọc kim quang, sáng lạng ra, kim quang ở ngoài thiên linh cái hội tụ, ngưng làm một lũ nho nhỏ kim sắc thân ảnh, cái bóng kia chợt lóe lên hiện, thiên âm tinh vực thứ 9 vực. Thì dường như bị kim sắc nhiên liệu vẽ loạn là kim sắc, nho nhỏ kim sắc thân ảnh, không ngừng bành trướng lấy, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa kim sắc người to lớn. Người to lớn do khắp bầu trời vàng rực ngưng luyện hình thành, khuôn mặt không rõ, lại phản phất chấp chưởng thế gian kim chi lực lượng thần minh, rơi lã tả vô thứ chính vực các khu vực sơn xuyên mạch khoáng, tích chứa kim chi linh thạch, bỗng nhiên bạo liệt nổ nát vụn, có hàng tỷ kim sắc hồng quang phóng lên cao, kim sắc người to lớn hai tay tạo thành chữ thập. Như cầm một thanh vô kiên bất tồi kim sắc quan nhận hư không hoa động, toàn bộ thứ chín vực giới bích, bị băng thiên bí chú ngưng kết nham băng nguyền rủa lực, đều ở đây rung động, kim sắc quan nhận sắc bén, âm linh tiêu tan thành mây khói, một tòa âm kiều bị quan nhận chặt đứt, rồi lại trong nháy mắt nối lại, quan nhận hư không chung quanh thường lui tới, một vị âm linh giáo thánh vực trung kỳ giáo đồ, khu sử âm thần, bị quan nhận chém làm từng mảnh một, âm thần lưu lại oán niệm, bỗng nhiên tiêu tán ra. Hoàng Tân Nam khóe mắt, huyết lưu không ngừng, kim sắc con ngươi thiêu đốt hỏa diễm, thần tử. Không thể tiếp tục. Triệu Hành thất thanh thét chói tai, tông chủ thần uy, ngươi tạm thời chịu tải không được, một giọt đầu viên ngói trích thủy châu, nhìn như chừng đầu ngón tay, thực tế đều vì khe núi thủy đàm luyện chế, bọc nước một giọt đón một giọt, từ Triệu Hành thánh vực bay ra, đem Hoàng Tân Nam bao lấy, một giọt bọc sau, mới một giọt, kế tục khỏa xuống phía dưới. Trong nháy mắt tạo thành 9 tầng kết giới phong ấn, Hoàng Tân Nam đỉnh đầu thật lớn kim sắc pháp tướng, cùng ngoài linh hồn liên hệ, bị ngạnh sinh cắt đứt. Kim sắc pháp tướng phát sinh không tiếng động rít gào, hóa thành một luồng kim quang, theo Hoàng Tân Nam đỉnh đầu, rơi linh hồn hắn thức hải. Hoàng Tân Nam ở bọt nước giữa, bỗng nhiên bất tỉnh đi, khép kín khóe mắt, vẫn đang chảy xuôi lấy tiên huyết, ngoài đan điền linh hải bên trong, một quả kim sắc linh đan, lại có nhẹ nhẹ vết trạng, Nhiếp Thiên. Giúp ta xem chừng hắn một cái, Triệu Hành khẩn trương vạn phần căn dặn một câu, bị một giọt đầu viên ngói trích thủy châu bao lấy Hoàng Tân Nam, bỗng từ ngày mà rơi, nện ở Nhiếp Thiên dưới chân, dĩ nhiên vận dụng Kim Tông đứng đầu mênh mông cuồn cuộn thần uy. Nhiếp Thiên kinh hãi gần chết, tứ đại cổ xưa tông môn thần kỳ bí thuật pháp quyết, quả thực trùng điệp bất tận, trước có Bùi Kỳ Kỳ đại khai sát giới, sau có Hoàng Tân Nam lấy một loại bí thuật, đem sư phụ ban cho lực lượng dẫn đốt thả ra. Ở cực trong khoảng thời gian ngắn, cụ bị cùng thánh vực người, đều có thể buông tay đánh một trận chiến lực, thùng thùng. Thùng thùng đông, phương xa thiên địa, có nổi trống vậy nổ vang, dần dần vang lên, gọi ra tinh thuyền, đem Hoàng Tân Nam ném vào Nhiếp Thiên, ngự động tinh thuyền bay lên trời tế, hắn nhìn ra xa âm hưởng chỗ, một cái thân thể khổng lồ hài cốt tộc nhân, nơi bả vai, vác cái khác, rõ ràng nhỏ nhất quý danh hài cốt tộc nhân, xoải bước tới. Nhỏ so rất nhiều hài cốt tộc nhân, lại là Nhiếp Thiên ở Toái Diệt chiến trường, đã gặp Mạc Cách Sâm. Mạc Cách Sâm trong tay, còn cầm hài cốt tộc trọng bảo xương đao bể, cách xa nhau cực xa, Mạc Cách Sâm tựa hồ cũng nhìn thấy hắn, hướng về phía hắn nhếch miệng lành lạnh cười. Hài cốt tộc, đang đi đến hài cốt tộc tộc nhân, cốt thân trong suốt như ngọc, lục sắc con ngươi, như là trong sáng xanh biết ngọc bích, từ trên người hắn phát ra khí tức tử vong, làm thiên âm tinh vực thứ 9 vực, đều dường như muốn văng tung tóe ra, ùng ùng, quanh thân lãnh địa, không ngừng có rung trời nổ vang vang lên, rất nhiều vỡ ra đại địa ở chỗ sâu trong, chôn nhân tộc thi hài, đều hiển lộ, thi hài giữa, lượn lờ lấy lực tử vong, giống tìm được tuyên tiết khẩu, từ trong thi thể trôi hiện ra. Vị kia hình thể khổng lồ hài cốt tộc tộc nhân, há mồm hút một cái, màu xám trắng tử vong lực lượng, đã bị ngoài nuốt vào trong miệng, cũng không tệ lắm. Tên kia hài cốt tộc tộc nhân, lấy rõ ràng nhân tộc ngôn ngữ, nanh vừa cười vừa nói, âm linh giáo làm việc kháo phổ, lấy nghìn vạn lần tộc nhân thi hài, mời được ta xuất thủ, đại giới được rồi, liệt cốt đại quân, thấy tên tiểu tử kia sao? Mạc Cách Sâm ngón tay hướng Nhiếp Thiên, ta ở toái diệt chiến trường thấy người nọ, chính là hắn. Lúc đó, ta còn không quá khẳng định thân phận của hắn, không ngờ tới lại là toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Người này cùng tộc của ta, còn có như vậy một điểm sâu xa, trong tay hắn cầm giữ lấy tộc của ta một gã bát giai tộc nhân thi hài, luyện chế mà thành khôi lỗi, tinh thần chi tử sao? Bị gọi là liệt cốt đại quân hài cốt tộc cường giả, xanh biết sâu kín con ngươi, hiện lên quỷ dị hào quang, đáng tiếc, cảnh giới thực sự quá yếu một điểm, đánh giết hắn. Chỉ sẽ làm toái tinh cổ điện đau lòng một trận. Nếu như mấy vị khác tinh thần chi tử, phân lượng khả năng quá nặng một điểm, hai vị hài cốt tộc tộc nhân, nói chuyện đang lúc, đã bước vào chiến trường, âm linh giáo giáo đồ, còn có ta đây tử chú tông nhâm nguyên cát, thấy hắn đến, thần sắc rõ ràng vui vẻ, Lăng Du cùng Triệu Hành hai người, thấy hắn thì, còn lại là ầm ầm biến sắc, hài cốt tộc, liệt cốt đại quân, tử vong huyết mạch, là cửu giai cao giai, hắn... Dĩ nhiên cũng bị âm linh giáo, tử chú tông mời được, tại thiên âm tinh vực hiện thân, tất cả biết được liệt cốt đại quân danh hào người, tâm tình đều trầm trọng đến cực điểm, có một loại cảm giác không thở nổi, hài cốt tộc liệt cốt đại quân nếu có thể tới, tà minh tộc cùng hài cốt tộc còn lại đại quân, có hay không cũng đã đặt chân thiên âm tinh vực, còn lại vực giới giữa, những thần tử thần nữ cùng tinh thần chi tử, có thể hay không cũng là tao ngộ dị tộc cường giả, âm linh giáo ở thiên âm tinh vực. Đến tột cùng tụ tập nhiều ít lực lượng, ngay cả Lăng Du, cũng bắt đầu lo lắng bọn họ bị nhốt thứ 9 vực, cho dù cơ nguyên tuyền có thể phát hiện, có phải thật vậy hay không là có thể kịp xuất thủ đến, hóa giải thứ 9 vực hung hiểm. Lâu Hồng Yên, Phương Nguyên, Tư Không Thác loại này thiên chi kiêu tử, ở khác vực giới, gặp phải phiền phức, sợ chắc là sẽ không so với bọn hắn nhỏ. Cơ nguyên tuyền, Mạc Hành cùng lục giới phong ba vị thần vực, quả thật là có thể ở thiên âm tinh vực. Chém giết âm linh giáo giáo chủ, Bùi tiểu thư, vừa đọc đến tận đây, Lăng Du dương giọng hô to, lấy nhãn thần ý bảo, hắn đang thúc giục xuất Bùi Kỳ Kỳ thoát ly thứ 9 vực, liệt cốt đại quân đến, làm Lăng Du sinh ra không ổn, cảm thấy tùy ý Bùi Kỳ Kỳ kế tục dừng thứ 9 vực, tiếp sau muốn thoát thân, sẽ càng thêm gian nan, thừa dịp còn không có càng nhiều kẻ thù bên ngoài hiển lộ, Bùi Kỳ Kỳ hay nhất sớm làm ly khai, đừng mạo hiểm nữa xuống phía dưới, hài cốt tộc cửu giai đại quân. Nhiếp Thiên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, bỗng nhiên ý thức được âm linh giáo giáo đồ, đánh chết Tiếu Hi Hát đám người sau, còn dám ở lại thiên âm tinh vực, chờ tam đại cổ xưa tông môn đến tiếp sau lực lượng dũng mãnh vào, chỉ sợ không phải không biết sống chết, mà là có mưu đồ khác. Nhiếp Thiên Bùi Kỳ Kỳ khẽ hô, phiêu đãng ở ba vị hư vực bên trong giật điện chu, đột nhiên bạo mở tung đến, khắc ở giật điện chu nội bộ, từng ngọn không gian pháp trận, uy lực hiện ra hết. Vô số minh diệu không gian sóng gợn, theo giật điện chu bạo vỡ, vô thanh vô tức nhộn nhạo lên, hư huyễn chi vực trong nháy mắt trở nên vặn vẹo bạo loạn, Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh của, từ hư huyễn chi vực bên trong, lóe lên ra, cận một lát, nàng đang ở Nhiếp Thiên tinh thuyền lộ diện, hơi lạnh tay trái, chủ động vươn đến, nắm Nhiếp Thiên cánh tay, sắc mặt thần kỳ ngưng trọng nói rằng, chúng ta cần phải đi, hắn đâu? Nhiếp Thiên chỉ vào dưới chân, bất tỉnh đi. Bị một giọt đầu viên ngói trích thủy châu bọc Hoàng Tân Nam, ta nói, ta chỉ có thể mang ngươi ly khai. Bùi Kỳ Kỳ nhãn thần không có một chút ba động, hắn chỉ là phàm thai thân thể, Bùi tiểu thư. Cầu ngươi mang cho ta tông thần tử. Triệu Hành lớn tiếng kêu gọi, bất lực. Bùi Kỳ Kỳ hờ hững bất động, Nhâm Nguyên Các, ngươi tạo thành băng thiên bí chú, thế nhưng có cái gì chỗ thiếu hụt, liệt cốt đại quân xanh mơn mởn con ngươi, ngắm một cái cùng Lăng Du Vu Hư không chiến đấu kịch liệt tử chú tông hiện giữ tông chủ, tại sao lại có người cảm thấy, ở của ngươi băng thiên bí chú hạ, còn có thể thông dong rời đi, Nhâm Nguyên Các cũng rất kỳ quái, hắn lấy thánh vực trung kỳ tu vi, ngạnh kháng Lăng Du, vực bên trong tán lạc vô số mảnh xương, da thịt, khô quắc tạng phủ, này vật đều lấy tử chú tông bí chú thuật, khắc lấy ác độc chú văn cùng băng thiên bí chú vẫn tồn tại huyền diệu liên hệ, chính là nhân băng thiên bí chú tồn tại. Hắn cũng có thể vận dụng chết đi Tiếu Hy Hắc dư lực, tạm thời có thể ngăn ở đồng dạng tinh thông hàng băng lực Lăng Du, đông đảo chú văn, lóe ra, như là ở mảnh xương, da thịt, khô quắc tạng phủ giữa, mở ra một con mắt, Nhâm Nguyên Các âm thầm cảm ứng, mày nhăn lại, lẩm bẩm nói, băng thiên bí chú, tịnh không có chút nào vỡ ra vết tích a, hoàn chỉnh băng thiên bí chú, ngay cả cơ nguyên tuyền lão quái, đều đừng hòng đơn giản xuyên thủng hư không, lấy không gian thông đạo phủ xuống nơi này. Trước mắt nha đầu, tuy rằng đặc biệt, ai cũng không thể so với cơ nguyên tuyền đều lợi hại phải không? Hắn hoang mang không ngớt, Bùi Kỳ Kỳ trừng mắt Nhiếp Thiên, chậm rãi phun ra một hơi thở, trong cơ thể huyết mạch ầm ầm bạo phát, không nói lời gì nói, ta mang ngươi đi. Bất đồng Nhiếp Thiên phản ứng kịp, khối kia khác thường lăng tinh, liền từ ngoài lòng bàn tay bay ra. Lăng tinh hiển hiện chốc lát, liệt cốt đại quân lục sắc con ngươi, cuối cùng lộ vẻ kinh sắc. Là món đó đã từng xuất hiện vu toái diệt chiến trường không gian chí bảo, Nhâm Nguyên Các cũng thét chói tai, vật ấy, sao ở trong tay nàng, đi. Bùi Kỳ Kỳ không để cho Nhiếp Thiên cơ hội nói chuyện, huyền ảo khó lường huyết mạch, nhất thời nhất lên không gian dị biến, nàng lòng bàn tay khối kia khác thường lăng tinh, một người trong đó lăng diện, như ở trong khoảnh khắc, đã thông cùng hư không chảy loạn nơi tạo thành liên hệ, Bùi Kỳ Kỳ nửa người, đã lặng yên dung nhập lăng tinh lăng diện. Không có mượn không gian liệt phùng, lăng tinh, từng mặt mặt kiến, phản phất chính là từng cái một sẵn không gian thông đạo, có thể cùng hư không chảy loạn nơi vô số không gian bí điểm liên hệ, Hoàng Tân Nam mang đi theo. Ta lấy khí huyết che chở hắn đoạn đường, chân sống không nổi, coi như mạng hắn mỏng. Nhiếp Thiên hét lớn, hắn nếu lưu lại, chỉ có một con đường chết, Bùi Kỳ Kỳ nhãn thần dãy dụa, do dự, Nhiếp Thiên cũng không biết, mang nhiều một cái Hoàng Tân Nam. Đối với nàng sẽ tạo thành nhiều gánh vác, Hoàng Tân Nam cùng ta kề vai chiến đấu nhiều lần, ta không muốn xem lấy hắn không công chết đi. Nhiếp Thiên thỉnh cầu, Bùi Kỳ Kỳ cắn răng một cái, gật đầu nói, được rồi, bất quá hắn có thể hay không sống sót, ta không dám cam đoan, ta minh bạch, Bùi Kỳ Kỳ cố sức kéo một cái, Nhiếp Thiên nửa người, nước tan vào biển rộng vậy, dung nhập lăng tinh trong đó một mặt, thở phì phò hưu, từng đạo màu đỏ tươi huyết khí, như đỏ đậm dây thừng. Trói trói buộc Hoàng Tân Nam, thánh vực hậu kỳ Triệu Hành, chủ động tán đi lực lượng, bọc Hoàng Tân Nam thật lớn giọt nước mưa, vành nơi bắn tung tóe là thủy vụ, Nhiếp Thiên đựng sinh mệnh huyền diệu khí huyết, tiến quân thần tốc, thuận thế hóa thành đỏ tươi huyết màn, thay thế được giọt nước mưa, bao vây lấy Hoàng Tân Nam, hô, lăng tinh bên trong, Bùi Kỳ Kỳ sức lôi kéo nặng thêm, Nhiếp Thiên ôm Hoàng Tân Nam, cùng nhau biến mất tiếng lăng tinh, như có ở đây không đồng thời khoảng không bên trong xuyên tới xuyên lui. Cực kỳ rung chuyển bén nhọn không gian lưỡi dao sắc bén, nghìn vạn lần đao khắc vậy hoa rơi, Nhiếp Thiên như đưa thân vào một cái lưu quang giật thải cực nhanh quỷ dị thông đạo, cực nhanh lưu quang, có thể nghiền nát hết thảy vậy, xích lạp. Xích lạp, Nhiếp Thiên rất khó biết được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhìn đến bị hắn ôm Hoàng Tân Nam, còn có hắn bản thân, không ngừng bị lưu quang đao kích, bao lấy Hoàng Tân Nam huyết màng, không ngừng văng tung tóe, lại bị hắn khí huyết quán chú hạ, nhanh chóng đoàn tụ. Sâu tận xương tủy đau đớn, từ Nhiếp Thiên mỗi một khối da thịt truyền đến, hắn nồng nặc sinh mệnh huyết khí, từ gân cốt, tạng phủ, tiên huyết tuôn ra, đi chặn đường thẩm thấu không gian dị lực, Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh của, tại đây lưu quang giật thải quái dị thông đạo, không rõ mơ hồ, như mờ ảo tiên ảnh, vô thể quỷ vật, lần này không gian xuyên toa, cùng hắn dĩ vãng cưỡi vực giới chi môn, mượn dùng không gian truyền tống trận tuyệt nhiên bất đồng, cực nhanh lưu quang, thủy chung ở thương tổn lấy hắn. Cũng ở đây nhằm vào lấy Hoàng Tân Nam, chỉ có Bùi Kỳ Kỳ, ở trong đó tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Xuyên toa, giằng co rất lâu sau đó, Nhiếp Thiên đau đến không muốn sống, chẳng biết đi đâu nơi nào, suy, đột nhiên, hắn như là từ quỷ dị kia thông đạo, sống đi ra. Sau một khắc, hắn liền phát hiện hắn đứng ở một khối to lớn ngoại vực vẫn thạch, Bùi Kỳ Kỳ cau mày, đứng ở hắn phía trước, có đông đảo thật nhỏ không gian tia sáng. Tới lui tuần tra ở Bùi Kỳ Kỳ trong suốt da thịt mặt ngoài, phản phất là huyết mạch của nàng thiên phú lạc ấn thần diệu. Trong tay hắn, hơi thở yếu ớt Hoàng Tân Nam, trên thống khổ lấy, giống như muốn dần dần tỉnh lại, che chở Hoàng Tân Nam huyết màng, đã rồi biến mất, ngoài khỏe mạnh thân thể, đầy dăng khắp nơi vết máu cực kỳ tinh tế, nhưng cũng không có sâu tận xương tủy. Nhiếp Thiên nhìn nửa bản thân, phát hiện đang vào ở trên người của hắn vết máu, so với Hoàng Tân Nam trên người còn nhiều hơn, rậm rạp giống mạng nhện, thương thế của hắn, cùng Hoàng Tân Nam so sánh với, hiển nhiên quá nặng, chỉ là, nhân ngoài cường hãn thân thể, này vết thương ở sinh mệnh huyết mạch dưới tác dụng, không có một giọt máu tươi chảy xuôi, tráng nước ra vết thương, vẫn đang nhanh chóng khép lại, một thân huyết nhục tinh khí, hao tổn đi 8 phần 10, Hoàng Tân Nam vẫn bị thương nặng. Nhiếp Thiên sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía đưa lưng về phía hắn, trầm mặt không nói Bùi Kỳ Kỳ, Bùi sư tỷ, ngươi, coi như các ngươi mệnh cứng rắn. Bùi Kỳ Kỳ xoay người, Nhiếp Thiên bỗng nhiên biến sắc, Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt tái nhợt, con ngươi thần thái không gặp, tràn đầy huyết mạch khí tức, cũng biến thành vi bất khả tra, nàng thỉnh thoảng đung đưa cánh tay, đầu ngón tay, có vỡ nhỏ quang thước, nổ bể ra đến, ta, trong thời gian ngắn không có sức tái chiến. Nàng chậm rãi ngồi xuống, từng viên hàm có không gian chi lực linh thạch, từ ngoài ống tay áo hư không nổi lơ lửng, linh thạch giữa, một luồng lũ rung chuyển không gian chi lực, hội tụ hướng nàng, trước thể hình, đều có vẻ gầy yếu một đoạn, xương gò má hãm sâu, như là bị người hút ra tràn đầy máu huyết, uể oải không phấn chấn, lúc này, theo không gian chi lực quán chú, nàng gầy thân thể, giống như ở một chút trở nên no đủ, xin lỗi, để cho ngươi phí công. Nhiếp Thiên tạ lỗi. Bùi Kỳ Kỳ cúi đầu, nhìn thỉnh thoảng đau kêu, lại chưa thức tỉnh Hoàng Tân Nam, lạnh nhạt nói, không có việc gì, chỉ cần không chết được là được, chúng ta bây giờ nơi nào? Nhiếp Thiên nói, rời thứ chín vực gần nhất một khối vẫn thạch xuất từ một cái vỡ vụn tử tinh. Bùi Kỳ Kỳ thân thủ, ngón tay hướng còn quấn hàng vụ hình bán cầu thiên địa, đó chính là thứ chín vực, vẫn bị băng thiên bí chú đóng băng lấy. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy khi hắn cửa cùng thứ chín vực trong lúc đó, tràn đầy vô số sáng lạn hào quang, này. Nhiếp Thiên hoảng sợ, khối vẫn thạch này, cùng thứ chín vực trung gian tinh không, chẳng biết lúc nào lên, nhiều hơn từng chiếc tinh hà cổ hạm. Những tinh hà cổ hạm đó, có thuộc về tam đại cổ xưa tông môn, càng nhiều hơn, tự hồ là âm linh giáo, tự chú tông, còn có hài cốt tộc cùng tà minh tộc tinh hà cổ hạm, cũng ở đây ngoài liệt, từng chiếc tinh hà cổ hạm, phục lên lấy hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Như cá mập ở biển sâu cắn xé, hoành, một chiếc tạo hình đặc biệt, thật lớn phi điểu hình thái tinh hà cổ hạm, bị to lớn quang nhận chém trúng, vu tinh không bạo diệt, từng chiếc một chim tức hình chiến xa, từ bạo liệt cổ hạm chia ra đến, mỗi một chiếc chiến xa bên trên, đều đứng mấy người đến mười mấy bất đồng, tử chú tông môn nhân, ngân hà bên trong, tinh hà cổ hạm hài cốt, khắp nơi đều có, nhân tộc, tà minh tộc, hài cốt tộc thi thể, chung quanh nổi lơ lửng. Đồng dạng tùy ý có thể thấy được, thứ chín vực ở ngoài, sao đột nhiên bạo phát kinh khủng như vậy ngân hà chi chiến. Nhiếp Thiên quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Hoàng Tân Nam cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên, chính là, tình thế ra sao rồi, thứ chín vực quanh thân tinh không một chỗ, có một đoàn bắt đầu khởi động màu đen vòng xoáy, như yêu ma trương khai tùng ngụm lớn, từ màu đen kia vòng xoáy ở chỗ sâu trong. Bỗng nhiên bay ra một chiếc thuần túy do đầu khớp xương xây mà thành to lớn chiến hạm, trên chiến hạm, hài cốt tộc tộc nhân, ý chí chiến đấu sụp sôi, đều vận dụng lực tử vong, thứ chín vực phía trên, có một thật lớn bóng người, đột nhiên lớn mạnh ra, bóng người kia, phản phất do vực ngưng tụ thành, mơ hồ có thể thấy được là toái tinh cổ điện đại trưởng lão Mạc Hành, chỉ là, Mạc Hành vốn nên chỉ có nhân tộc hình thể, ở ngân hà trong, đem nhỏ bé như hạt gạo, nhưng Mạc Hành bóng người, hôm nay cách xa nhau cực xa, dĩ nhiên làm cho một loại, cùng thứ chín vực giống nhau lớn nhỏ quan cảm, thần chi pháp tướng, Mạc Hành hiển hiện sau, ở thứ chín vực phía trên, bàn tay khổng lồ nắm tay, đảo hướng thứ chín vực, ùng ùng, trung trời động nơi cuồng bạo nổ vang, từ thứ chín vực ngoại vực giới bích truyền đến, có tảng lớn nham băng, hỗn tạp vực giới khí đoàn, từ thứ chín vực bóc ra ra, rất nhiều chú văn, phi nga vậy từ giới bích bay ra, nhưng đều bị quyền lực đánh sơ sát. Mạc Hành to lớn pháp tướng, kế tục huy động quả đấm, như chùy sắc tạp rơi xuống, khách khách khách, thứ chín vực bên trong thiên địa, sơn băng địa liệt, toàn bộ vực giới lung lay lắc lư, đã bất kham gánh nặng, đó là Nhiếp Thiên kinh hô, Mạc Hành tiền bối pháp tướng. Hoàng Tân Nam tuy rằng như trước suy yếu, một thân thương chế, trong mắt lại phục ra ra kim quang, thần vực cấp bậc cường giả, thần vực biến ảo ngàn vạn, có thể hóa thành thần chi pháp tướng. Thần chi pháp tướng cùng bản thân thân thể nhất trí, lúc giở tay nhấc chân, đều có thể làm tinh thần chuyển động, vượt giới văng tung tóe. Thần chi pháp tướng. Nhiếp Thiên chấn động đến tột đỉnh, không ngờ rằng, chính là thiên âm tinh vực, cư nhiên dẫn phát như vậy kinh thế chi chiến. Bùi Kỳ Kỳ thiếu nhìn phương xa, âm linh giáo, tử chú tông, phải làm còn có người tộc khác tà môn ma đạo tề tụ nơi này. Này tà môn ma đạo, cùng dị tộc hiển nhiên chặt chẽ liên hệ với nhau, xếp đặt cục này, thiên âm tinh vực, trở thành nội chiến, cùng chủng tộc chiến tranh chiến trường. Hoàng Tân Nam mặt âm trầm, thứ chín vực như vậy, khác vực giới, chỉ sợ cũng là như vậy, sợ là, sẽ có dị tộc đại tôn lộ diện. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng nỉ non, hắn ngôn ngữ vừa rơi xuống, Nhiếp Thiên liền ầm ầm rung mạnh, quát lên, tinh vực cực xa chỗ, có cuồn cuộn khí huyết lật khuấy. Lật khuấy khí huyết, như đại dương mênh mông biển rộng liền kéo nghìn vạn lần trong, ta huyết mạch cảm giác chỗ, đều bị kinh khủng khí huyết bao phủ phong cấm lấy. Hoàng Tân Nam khẩn trương vạn phần, Bùi tiểu thư đã đoán đúng, thiên âm tinh vực phương này tinh không, có thể bị dị tộc đại tôn niêm trù khí huyết, cấp bao phủ che lấp, chúng ta cùng ngoại giới liên lạc, sợ là cắt đứt. Mặc dù như cơ nguyên tuyền loại nhân vật này, lúc này cũng không nhất định có thể đủ, từ thiên âm tinh vực đơn giản thoát thân. Bùi Kỳ Kỳ thở dài, Tử Tinh Hải, còn có những người khác tộc tinh vực, cùng dị tộc chém giết chiến trường, tất nhiên cũng sinh ra biến đổi lớn, đây là một hồi có dự mưu đại chiến. Hoàng Tân Nam gật đầu, thiên âm tinh vực, sợ rằng chỉ là một cái trong đó chiến trường. Chủ chiến tràng, khả năng ở Tử Tinh Hải, cũng có thể tài năng ở nơi khác, bất quá có một chút có thể xác định, tứ đại cổ xưa tông môn, đều liên lụy trong đó, phải làm phân thân vô thuật, hô. Tinh không xa xôi ở chỗ sâu trong, một bó màu xám trắng điện quang cực nhanh tới, hàng tỷ dặm ngân hà giới hạn, bị ngoài ngay lập tức đi qua, tốc hành thứ chín vực, xám trắng điện quang dừng lại, có cuồn cuộn năng lượng tử vong, tinh vân vậy dũng động, đặc sệt năng lượng tử vong ở chỗ sâu trong, hiện ra một cái so với liệt cốt đại quân còn muốn to lớn kinh khủng cốt thân, đó là một cái hài cốt tộc tộc nhân, tại nơi hài cốt tộc tộc nhân dưới chân, vô số bạch cốt chất đống, xây dựng được nhất tòa bạch cốt tế đàn. Khô cốt đại tôn, hài cốt tộc ba vị đại tôn một trong, thập giai huyết mạch, Hoàng Tân Nam nhìn xa xa tòa bạch cốt tế đàn, phát sinh mộng nghệ bàn rên rỉ, nhãn thần dại ra, như là thấy tử vong chi thần, thân thể không được nơi rung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.